Làm Tiêu Trường Phong biết được man tộc đại loạn tin tức lúc, đã là nửa tháng sau. Lúc này hắn cùng Liễu Y Y thì hai người, sớm đã tiến vào yêu quốc nội cảnh. Nam Cương ở vào thế giới phía Nam, mà Đông Vực thì là ở vào thế giới Đông Phương. Bởi vậy muốn từ Nam Cương trực tiếp trở lại Đông Vực, thì là muốn dọc theo Đông Bắc phương hướng mà đi. Mà cái phương hướng này, tự nhiên là tại yêu quốc nội cảnh. Chủ nhân, đã từng 7 đại bộ lạc, đã có 2 cái bộ lạc bị công chiếm, hiện tại man tộc bên trong, loạn cả một đoàn. Ngài nói tới cái kia man nhị, cũng có tin tức truyền đến, nghe nói hắn đã xoắn suýt hơn 100 người, lấy ám sát làm chủ, đặc biệt nhằm vào vu sư, tại man tộc bên trong cũng là có chút danh tiếng. Liêu Y Y cung kính đem nghe được tin tức nói ra. Mặc dù Nam Cương thành trì ít, nhưng yêu thú cùng nhân loại căn cứ hay là có không ít. Lấy Liêu Y Y dung nhan tuyệt thế, rất dễ dàng có thể thăm dò được một chút tin tức. Ừm. Tiêu Trường Phong có chút ngạch thủ. Những này đều nằm trong dự đoán của hắn. Thiên yêu tôn cùng yêu đô có tin tức gì? Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng hỏi thăm. Nghe nói thiên yêu tôn đã trở lại yêu đô, mà nguyên bản yêu đô đã di chuyển đến thập vạn đại sơn bên trong, nô đồng thụ bên kia, chỉ có lưu một cái di chỉ. Liêu Y Y thì túi đầu trả lời. Những này đều không phải là bí mật gì. Bởi vậy Liêu Y Y thì có thể nghe được đến. Về phần thiên yêu tôn cùng xuân tộc ở giữa đạt thành thỏa thuận gì? Cùng quân thiên tôn ở giữa lại như thế nào xử lý? Cùng đế giang đến tiếp sau phải chăng trả thù? Những tin tức này, đừng nói Liêu Y Y thì. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp biết được. Dù sao cái này đã coi như là đỉnh cấp bí mật. Trừ phi hắn nguyện ý đi hướng yêu đô, tự mình hỏi thiên yêu tôn. Chuyện chỗ này, lần sau lại đến Nam Cương, không biết năm nào tháng nào. Tiêu Trường Phong thu hồi tâm tư. Thiên yêu tôn, xuân tộc, đế giang. Những chuyện này tạm thời đều không có quan hệ gì với Tiêu Trường Phong. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Rơi vào đông vực phương hướng. Bây giờ đã nhanh muôn tháng 12. Khoảng cách Tết Xuân, chỉ còn lại một tháng. Chủ nhân, Nam Cương cùng đông vực ở giữa, cách xa nhau chính là bên trong toàn biển. Muốn qua, ngoại trừ vượt qua, cũng chỉ có ngồi thuyền. Liêu Y Y Y mở miệng lần nữa. Nàng biết rõ Tiêu Trường Phong nghĩ về đông vực, cho nên sớm đem những tin tức này dò nghe. Khoảng cách nơi đây gần nhất bến đỏ, tên là Nguyệt Hạ Bến Đỏ, từ yêu quốc bên trong yêu thú, cùng đông vực một cái tên là Nguyệt Hạ Tông thế lực cộng đồng quản lý. Lúc đầu Tiêu Trường Phong từ đông vực đi hướng trung thổ, cưỡi chính là Hắc Thủy Môn vượt biển chi thuyền, mà từ Nam Cương đi hướng đông vực, cũng tương tự có vượt biển chi thuyền. Chỉ bất quá bởi vì đông vực thế yếu, cho nên biến thành cùng yêu quốc yêu thú cộng đồng quản lý. Nơi này đi qua, từ yêu quốc thu lấy linh thạch. Bên kia tới, thì là có Nguyệt Hạ Tông thu lấy linh thạch. Bên trong toàn biển nước biển đặc thù, thiếu khuyết sức nổi. Bởi vậy chỉ có đế võ cảnh thực lực mới có thể vượt qua. Tiêu Trường Phong trước mắt chỉ có hoàng võ cảnh. Mà Liêu Y Y càng là thiên võ cảnh thôi. Muốn vượt qua, chứ phi triệu hồi ra cựu đầu xà. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không tính làm như thế. Đi thôi, đi Nguyệt Hạ Bến Đỏ. Tiêu Trường Phong đứng dậy. Liêu Y Y thì túi đầu đi theo. Nguyệt Hạ Bến Đỏ là cái hoàn cảnh địa lý 10 phần ưu việt địa phương. Toàn bộ bến đỏ hiện lên Nguyệt Nha hình. Nghe nói mỗi đến ban đêm, mặt trăng hình chiếu rơi vào bến đỏ bên trong. Cảnh sắc càng là mỹ diệu vô cùng. Mà lúc này tại bến đỏ bên trong, đã có không ít người đang đợi. Tới đây ngồi thuyền, trên cơ bản đều là nhân loại. Mà lại lấy võ giả làm chủ. Về phần yêu thú cùng người man vu sư, lại là cực ít. Dù sao bọn hắn sinh tại Nam Cương, đối Nam Cương càng có tình cảm. Mà lại đông vực cơ hồ là Nam vực bên trong hạng chót tồn tại. Nếu là có yêu thú cường đại cùng người man, muốn rời khỏi Nam Cương, tự nhiên chọn lựa đầu tiên chính là trung thổ. Bởi vậy người của Nguyệt Hạ Bến Đỏ cũng không nhiều. Đại bộ phận đều là có việc đi đông vực, hoặc là vốn là đông vực người, đi thuyền trở về. Trong lúc đó bởi vì Liễu Y Y tuyệt thế dung mạo, đưa tới một chút phiền toái. Nhưng có yêu thú duy trì trật tự, bởi vậy cũng không chuyện gì phát sinh. Rất nhanh một chiếc vượt biển chi thuyền tới. Chiếc này vượt biển chi thuyền xem như tương đối lớn. Trừng tầng 3 cao, dài 100 thước. Tiêu Trường Phong giao 2 khối cực phẩm linh thạch sau. Chính là mang theo Liễu Y Y lên thuyền. Hai vị, đêm nay sẽ có một trận cỡ nhỏ đấu giá hội, chủ yếu có công pháp, võ kỹ, đương nhiên, còn có 4 phương thương hội đặc hữu đang dược, không biết hai người phải chăng có hứng thú tham gia. Một vị phong độ nhẹ nhàng quản sự, mang theo nụ cười chuyên nghiệp, đi lên hỏi. Loại này hỏi thăm cũng không phải là vẹn vẹn cho Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y. Cơ hồ mỗi một cái lên thuyền người, đều sẽ bị cáo chi. Đấu giá hội. Tiêu Trường Phong hơi sững sờ. Tại Nam Cương ở lâu, hắn cũng biến thành có chút nguyên thủy, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. bất quá nghe được có bốn phương thương hội đan dược đấu giá, cũng là có hứng thú. Ừm, ban đêm chúng ta sẽ đi xem một chút. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, đồng ý. Hắn đi Nam Cương đến nay. Một đường kịch chiến, từ cực bắc rừng cây đến Tế Dương Thành, lại đến Vô Hoàng Cốc. Về sau càng là tại Yêu Đô cùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong chém giết. Liền ngay cả đi Vu Sơn, cũng là một trận kinh tâm động phách đại chiến. Bây giờ muốn về nhà, tự nhiên cũng phải buông lỏng một hai. Mà lại bốn phương thương hội đan dược sinh ý thế mà làm được vượt biển chi trên thuyền. Đây cũng là Tiêu Trường Phong không nghĩ tới. Được rồi, đấu giá hội sẽ tại lầu 3 tổ chức, đến lúc đó sẽ có tiếng chuông vang lên, hy vọng hai người lữ hành vui sướng. Quản sự có chút không người lui lại hạ. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có biểu lộ ra bất kỳ khinh thị. Cũng không có quá nhiều ngấp nghé Lý Y Y ỉa sắc đẹp. Hiển nhiên nhận qua đặc thù huấn luyện. Cái này Nguyệt Hạ Tông thái độ phục vụ, cũng không tệ. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Sau đó mang theo Liễu Y Y ỉa đi hướng mình sở thuộc gian phòng. Chủ nhân, Nguyệt Hạ Tông ở vào đông vực 36 tiểu quốc một trong Nguyệt Quốc. Nguyệt Hạ Tông là trong đó lớn nhất tông môn, tông chủ là một vị đế võ cảnh võ giả. Liễu Y Y ỉa đối với Nguyệt Hạ Tông tương đối hiểu rõ. Lúc này mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Nàng từ Nam Cương đến Đông Vực, ở giữa cũng đều là cưới Nguyệt Hạ Tông vượt biển chi thuyền. 36 tiểu quốc cũng đã bị Phụ Hoàng Thiết Kỵ đạp diệt đi. Nghĩ đến 36 tiểu quốc, Tiêu Trường Phong liền không khỏi nghĩ đến Đông Vực thế cục. Lúc đầu mình rời đi Đông Vực lúc, Phụ Hoàng liền hùng tâm bừng bừng, dự định càn quét Đại Nguyên Vương Triều, nhất thống Đông Vực. Mà 36 tiểu quốc nằm ngang ở trong đó, tự nhiên sẽ bị dẫn đầu quét dọn. Hai năm qua đi, Đại Võ Vương hướng hẳn là khôi phục nguyên khí. Đại quân đi về phía tây, ngựa đạp Đại Nguyên. Không biết Phụ Hoàng cùng Tam Muội hiện tại thế nào, thật muốn nhanh lên nhìn thấy bọn hắn. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, phảng phất đã thấy trùng phùng lúc hình tượng. Đang màn đêm rơi dưới, một tiếng thanh thúy chuông vang cũng là quanh quẩn tại cả trên chiếc thuyền này. Tất cả mọi người biết rõ, đấu giá hội muốn bắt đầu. Tiêu Trường Phong mang theo Liễu Ý Ý đi vào lầu 3, lúc này đã bóng người đông đảo. Hiển nhiên đối buổi đấu giá này cảm thấy hứng thú không ít người. Đang lúc Tiêu Trường Phong dự định tầm cái vị trí tọa hạ thời điểm, bỗng nhiên khỏe mắt thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc. Vân Hoàng. Chương 1307, tất cả mọi người quỳ xuống, an cướp. Vân Hoàng, chính là Vân Hầu Chi Tử. Lúc đầu Tiêu Trường Phong về kinh đô thời điểm, con từng cùng hắn từng có một lần xung đột. Lúc ấy cũng là Tiêu Trường Phong lần thứ nhất nhìn thấy Liêu Y Y. Về sau Vân Hoàng còn vì Liêu Y Y tổ chức qua ca múa thủ tú. Cũng ở đó, Tiêu Trường Phong phế đi nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử. Lại về sau Vân Hoàng liền rất ít xuất hiện. Kinh đô chi chiến, Vân Hầu bỏ mình. Tiêu Trường Phong cũng không có lại chú ý qua Vân Hoàng. Không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải. Mà lại lúc này Vân Hoàng. Vậy mà mặc tứ phương thương hội phục sức. Chẳng lẽ hắn đã gia nhập tứ phương thương hội? Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú đánh giá. Vân Hoàng đối với hắn mà nói, chẳng qua là một người đi đường. Nếu không phải lúc đầu từng có một chút mâu thuẫn xung đột, hắn thậm chí đều quên người này. Lúc đầu Vân Hoàng ngang tàng hống hách, không coi ai ra gì. Bất quá trước mắt Vân Hoàng lại là đối nhân xử thế, mười phần khéo đưa đẩy. Trên mặt cũng là tiếu dung không ngừng. Hiển nhiên những năm này hắn cũng đã trưởng thành không ít. Thiên võ cảnh lục trọng. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn ra Vân Hoàng lúc này thực lực. Thời gian hơn 3 năm. Thực lực như thế chỉ có thể coi là bình thường. Dù sao không phải mỗi người đều là võ đạo thiên tài. Chủ nhân. Liêu Y Y hiển nhiên cũng là nhận ra Vân Hoàng. Bất quá Tiêu Trường Phong bình chân như vậy, cũng không nhiều lời. Mà người ở đây nhiều. Vân Hoàng hiển nhiên cũng không có thấy bọn hắn. Rất nhanh. Đấu giá hội chính là bắt đầu. Mà Vân Hoàng thế mà đi lên bàn đấu giá. Chư vị, cảm tạ mọi người đến đây tham gia đêm nay đấu giá hội. Vân Mộ ở đây hướng chư vị nói một tiếng tạ. Vân Hoàng lưu lên diêm mép. Cả người nhìn qua thành thục ổn trọng được nhiều. Lúc này hắn mỉm cười chắp tay, đem bầu không khí hơi sinh động một chút. Giữa sân tựa hồ có không ít người biết hắn, tất cả đều đáp lại trợ hắn ấm trường. Vân Mộ biết rõ mọi người đã lòng nóng như lửa đốt, đã như vậy, vậy liền không nói nhiều nói, phía dưới liền chính là tiến hành đấu giá. Vân Hoàng nắm giữ bầu không khí, lộ ra 10 phần lao đạo. Chuyện của tôi. Nét hiển nhiên loại chuyện này hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Rất nhanh liền có cách ăn mặc ưu nhã thị nữ khay mà tới. Lần này ta tứ phương thương hội, là chư vị chuẩn bị 137 kiện bảo vật, cái này mở đầu hí, chính là cái này thủy hỏa bất xâm bảo. Vân Hoàng mở miệng cười. Thanh âm rõ ràng, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Sau đó hắn đưa tay để lộ trên khay lụa đỏ. Một kiện như tơ như da trường bảo chính là hiện ra tại mọi người trước mắt. Bộ trường bào này mỏng như cánh ve, càng là hiện ra sóng nước gần sóng. Hiển nhiên là dùng đặc thù chất liệu bệnh mà thành. Thủy hỏa bất xâm bào, phòng ngự loại thượng phẩm đế khí, không chỉ có thể chống nước phòng cháy, cũng có thể phòng độc phòng ám khí, trọng yếu nhất thì là có thể thiếp thân mà mặc, hơn nữa có thể thích ứng các loại dáng người. Vân Hoàng dùng cái kia ôn hòa tiếng nói vì mọi người giới thiệu. Mềm dai tơ tằm, còn có nhu cương kia, cái này thủy hỏa bất xâm bào cũng không tệ. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua. Chính là nhìn ra cái này thủy hỏa bất xâm bào chất liệu. Vân Hoàng lời nói hơi phóng đại một chút, nhưng tổng thể vẫn là đúng. Cái này thủy hỏa bất xâm bào uy lực, hẳn là tương đương với chính mình lúc trước lấy cựu đầu xà lột ra ra rắn chế tác mà thành hộ thân linh giáp. 10 vạn linh thạch. Người biết nhìn hàng không tại số ít. Vân Hoàng tiếng nói vừa dứt. Chính là có người báo giá. Bất quá cái giá tiền này hiển nhiên không cách nào ngăn chặn những người khác nhiệt tình. 20 vạn linh thạch. 3 cây thượng phẩm bảo dược. Rất báo tưởng giá thanh âm chính là liên tiếp. Mà cưỡi chiếc thuyền này đều là từ Nam Cương đi hướng Đông Vực. Bởi vậy trên thân nhiều nhất không phải linh thạch, mà là các loại linh dược, khoáng thạch các loại bảo vật. Dù sao Nam Cương chi địa sản vật phong phú. Rất nhiều người tới Nam Cương cũng là vì tìm kiếm bảo vật, kiếm một món hời. Cuối cùng cái này thủy hỏa bất xâm bảo bị một cái làn da ngăm đen nam tử vỗ xuống. Kiện thứ nhất vật đấu giá khởi đầu tốt đẹp. Vân Hoàng đương nhiên sẽ không từ bỏ cái cơ hội tốt này. Lập tức tìm kiếm để thị nữ đưa lên kiện thứ hai vật đấu giá. Rất nhanh. Bán đấu giá bầu không khí liền khí thế ngất trời. Nam Cương chi địa, bảo vật đông đảo, nhưng đều là chưa từng ra công hòa luyện chế nguyên vật liệu. Mà Vân Hoàng Châu bán đấu giá. Đều là tinh mỹ không tầm thường bảo vật. Bởi vậy đám người cũng là nguyện ý lấy chính mình nguyên vật liệu tiến hành ra giá. Mà đây đối với Vân Hoàng mà nói, cũng là kiếm lời một số lớn. Chủ nhân, Vân Hoàng thay đổi rất nhiều. Liêu Y Y ngồi tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, nhìn qua trên đài đấu giá ứng đối tự nhiên Vân Hoàng. Không khỏi sinh lòng cảm thán. Hai nạn, vĩnh viễn là gấp rút người trưởng thành tốt nhất dược vật. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua một màn này. Hắn mặc dù không biết Vân Hoàng kinh lịch cái gì, nhưng cũng có thể đại khái đoán được. Vân Hầu bỏ mình, Phu Hoàng tất nhiên sẽ không để cho Vân Hầu phủ tiếp tục lưu lại. Loại tình huống này, Vân Hoàng liền trở thành chó nhà có tang. Hoặc là tại phân tranh bên trong chết đi. Hoặc là tiếp nhận cực khổ, trong cực khổ một lần nữa quật khởi. Vân Hoàng hiển nhiên là cái sau. Hắn hôm nay, không còn là cao cao tại thượng Vân Hầu chi tử. Mà là tứ phương thương hội một vị quản sự. Hắn dùng thực lực của mình cùng nghị lực. Một lần nữa sống lại. Có lẽ không có đã từng cầm y ngọc thực. Nhưng đây cũng là hắn tự tay cố gắng tới sinh hoạt. Tiêu Trường Phong không có ý định quấy rầy hắn. Lúc này hắn ngồi trong đám người. Nhìn qua Vân Hoàng đang đấu giá trên đài phóng khoáng tự do. Mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt. Không bắt buộc, không quấy rầy. Chính là phương thức tốt nhất. Đấu giá hội bầu không khí càng ngày càng nóng nảy. Không ít người đều tại mặt đỏ tới mang thai cạnh tranh. Từng kiện bảo vật bị người đập đi. Vân Hoàng nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Rốt cục. Tiêu Trường Phong chỗ mong đợi đồ vật tới. Sau đó phải bán đấu giá, chính là ta tứ phương thương hội đặc hữu đan dược, ta nghĩ đối với đan dược chi danh, chư vị cũng không xa lạ, ta tứ phương thương hội, là Tiêu Đại Sư tự mình trao quyền, cho nên cũng là duy nhất chính quy con đường. Vân Hoàng mở miệng cười. Hắn lúc này, đang nói tới Tiêu Đại Sư bà chữ lúc, cũng không có cái gì dị tượng. Phảng phất sớm thành thói quen. Sau đó phải bán đấu giá, chính là chữ danh thanh mục đan. Vân Hoàng để lộ lụa đỏ. Từ trên khay cầm lấy bình thuốc, sau đó từ đó nghiêng đổ ra một viên đan dược. Chính là thanh mục đan. Cái này mai thanh mục đan mặc dù không có Tiêu Trường Phong tự mình luyện chế tốt, nhưng cũng thuộc về hợp cách đan dược. Mà thanh mục đan dược hiệu là chữa trị. Đối với bất cứ người nào mà nói, đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Lập tức cạnh tranh thanh âm càng nhiều. Tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Xem ra hai năm này ở giữa, bọn hắn làm không tệ. Thành công gặp được đan dược bán đấu giá tình cảnh. Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra một vòng ý cười. Đan dược truyền bá, là hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Bây giờ nhìn tới, hiệu quả càng ngày càng tốt. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thu lại mặt cười. Chủ nhân, thế nào? Liêu Y Y cấp tốc kịp phản ứng, thấp giọng hỏi thăm. Có phiền phức tới cửa. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu. Ầm ầm. Chỉ mỗi ngày trần nhà đột nhiên vỡ vụn ra. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, đã quấy rầy đám người. Sau đó một cái thanh âm phách lối, từ đỉnh đầu phía trên vang lên. Tất cả mọi người quỳ xuống, an cướp. Chương 1308, Lan, hoặc là chết. Cái này đột ngột một màn, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Mấy chục đạo thân ảnh bắt đầu từ trần nhà bên trong cái hang lớn rơi hạ. Loảng xoảng. Đao kiếm thanh âm cùng vang lên. Càng có một cố gây mũi mùi máu tươi. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp trong đại sảnh nhiều hơn mấy chục đạo thân ảnh. Những này thân ảnh có là nhân loại, có là yêu thú. Có lại là man nhân cùng vũ sư. Lộn xộn, chủng tộc không đồng nhất. Nhưng những này lại là toàn bộ mặc màu đen trang phục, trên cổ mang theo một khối màu đỏ khăn vông. Khăn đỏ hải tặc. Có người nhận ra lai lịch của những người này. Lập tức kinh hô mà ra. Trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng. Bên trong toàn biển bên trên. Có người mở đường thuyền, nhờ vào đó kiếm tiền. Thì như Hắc Thủy Môn, Nguyệt Hạ Tông các loại. Nhưng cũng có người chuyên môn làm giết người cướp của hải tặc. Khăn đỏ hải tặc chính là một trong số đó. Mà lại hung uy hiền hách. Nghe đồn rằng, bị khăn đỏ hải tặc để mắt tới thuyền, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Trên thuyền tất cả mọi người đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Sau đó phao trong biển xác. Bởi vậy khi mọi người biết được những người trước mắt này chính là hung danh bên ngoài khăn đỏ hải tặc lúc, trong nháy mắt chính là đưa tới rối loạn. Một cái bụng phệ nam tử muốn thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng mà còn chưa chờ hắn chạy đến môn ngoại. Một đạo sáng như tuyết đao mang. Chính là trong nháy mắt gào thét mà tới. Phốc phốc. Cái này bụng phệ nam tử chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Chính là bị đao mang chém xuống to ngọng đầu. A. Có nữ tử rít gào lên âm thanh. Trong nháy mắt đám người càng thêm tao động. Ai động, ta giết kẻ ấy. Thanh âm phách lôi vang lên lần nữa. Trong nháy mắt chấn nhiếp rồi toàn trường. Đám người ngốc tại chỗ, không còn dám động đậy. Chỉ gặp người nói chuyện, là một nhân loại. Hơn nữa còn là một cái râu quai nón. Người này dáng người khôi ngô cao lớn, làn da ngăm đen cường tráng. Một mặt râu quai nón nhìn cực kỳ hung ác. Rõ ràng nhất thì là trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Mặt sẹo chính là tùy theo vật mèo, phá lệ dữ tợn. Mà cái này râu quai nón thực lực. Thì là để toàn trường vì thế mà kinh ngạc. Đế võ cảnh nhất trọng. Tiêu Trường Phong đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn qua đây hết thảy. Cái này râu quai nón. Lại là đế võ cảnh cường giả. Phải biết. Tại vượt biển chi trên thuyền, đế võ cảnh cường giả có chút hiếm thấy. Bởi vì bực này cường giả, có thể trực tiếp vượt qua. Hoàn toàn không cần lại tốn hao linh thạch đi cưới vượt biển chi thuyền. Bởi vậy phần lớn vượt biển chi trên thuyền. Mạnh nhất cũng chỉ là hoàng võ cảnh võ giả thôi. Mà lúc này, tại vị này râu quai nón sau lưng. Còn đi theo hai tên hoàng võ cảnh cường giả. Về phần những người khác, thì đều là thiên võ cảnh thực lực. Mặc dù chỉ có 30, 40 người. Nhưng hắn chiến lực lại là 10 phần không tầm thường. Hồ đế đại nhân, có thể hay không dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một cái mạng. Một tên phong độ nhẹ nhàng lão giả từ trong đám người đi ra. Hắn mặc Nguyệt Hạ Tông phục sức. Càng là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Hiển nhiên lần này, chính là từ hắn mang theo chiếc này vượt biển chi thuyền. Lấy hắn hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Vốn dĩ đầy đủ chấn áp phần lớn đạo trích. Nhưng hồ đế là đế võ cảnh cường giả. Hắn không cách nào ngăn cản. Đành phải đi đầu cầu xin tha thứ. Buông tha các ngươi. Ha ha, các huynh đệ, các ngươi nghe được không? Hắn để lão tử tha bọn họ một lần. Nghe được lão giả lời nói, hồ đế cười ha ha. Các huynh đệ, các ngươi nói, muốn hay không buông tha bọn này tiểu miên dương. Hồ đế nghiêng đầu, thần sắc khoa trương. Nhưng trên mặt nhe răng cười lại là không che giấu chút nào. Nam giết sạch, nữ lưu lại cùng chúng ta chơi một tí. Bốn phía khăn đỏ đám hải tặc cười ha ha. Càng có các loại âu nôn huế ngữ truyền ra. Để rất nhiều nữ tử toàn thân run rẩy. Các nàng minh bạch, như thật rơi vào bọn này khăn đỏ hải tặc trong tay. Chỉ sợ chờ đợi các nàng. Chính là so tử vong chuyện càng đáng sợ. Ngươi nhìn, các huynh đệ của ta không đồng ý. Dầu quay nón giang tay ra, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nhưng trong mắt trêu tức lại là không che giấu chút nào. Nguyệt Hạ Tông đệ tử nghe lệnh. Lão giả nhìn ra hồ đế trêu đùa chi tâm. Lập tức ngồi thẳng lên, sắc mặt cương nghị. Tại. Bốn phía mặc Nguyệt Hạ Tông phục thị mọi người nhất thời ứng thanh trả lời. Liều chết một trận chiến, không tiếc bất cứ giá nào giết địch. Lão giả khẽ quát một tiếng. Chính địa hữu thanh. Đúng. Nguyệt Hạ Tông các đệ tử cùng nhau trả lời. Bọn hắn nhìn ra được hồ đế đám người là sẽ không hạ thủ lưu tình. Cùng hắn ngồi chờ chết. Không bằng liều chết một trận chiến. Trần Trường Lão, ta tứ phương thương hội, cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vân Hoàng đống nhiên bước ra một bước. Đi tới lão giả bên cạnh. Sau lưng hắn, còn có hơn 10 người tứ phương thương hội võ giả. Trong đó có một vị hoàng võ cảnh nam tử trung niên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút nóng huyết. Có ý tứ, Nguyệt Hạ Tông cùng tứ phương thương hội, lần này lão tử nhất định có thể kiếm đầy bồn đầy bát. Hồ đế nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hung tàn chi sắc. Sau đó hắn đột nhiên xuất thủ. Một thanh huyết sắc trường đao bị hắn cầm. Linh khí nồng nặc rót vào, thân đao tách ra sáng chói huyết quang. Mà hồ đế càng là thi triển thuấn di. Tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Trong nháy mắt chính là đi tới trước mặt mọi người. Sau đó một đao hoành không. Như là trường hồng quán nhật, tuệ tinh tập nguyệt. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Uy lực cũng là cường tuyệt tới cực điểm. Không được. Đứng tại Vân Hoàng bên cạnh nam tử trung niên, sắc mặt đại biến. Một phát bắt được Vân Hoàng kéo đến đằng sau. Mình nên hướng một đao kia. Nam tử trung niên này chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng thực lực. Cùng hồ đế chênh lệch quá lớn. Mà lại hồ đế bạo khởi sát nhân, để hắn căn bản không có cơ hội phản ứng. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống, máu bắn tung tóe. Nam tử trung niên này lại bị hồ đế một đao chém thành hai nửa. Đẫm máu thi thể ngã xuống đất trên bảng, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Giết. Nguyệt Hạ Tông Trần trưởng lão gặp một màn này, ánh mắt khẽ run. Chợt một cỗ cường hoành khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát. Hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực, bị hắn hoàn toàn phát huy ra. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đại nguyệt ba quan thủ. Lão giả hai tay hóa chảo, mang theo một mảnh ánh trăng. Linh khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đôi ba quang đại thủ. Cấp tốc hướng về hồ đế chỗ tới. Một chiêu này uy lực cực mạnh, đem sàn nhà đều là lôi ra mấy đạo thật sâu vết cắt. Bốn phía bàn ghế, tức thì bị kình khí quét trúng, trực tiếp oanh sập. Rác rưởi. Hồ đế đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Chợt trong tay huyết đao lần nữa đánh xuống. Đem cái này một đôi ba quang đại thủ trực tiếp bổ ra. Sau đó hắn lần nữa thi triển thuấn di. Xuất hiện tại lão giả trước người. Đương đương đương. Lão giả toàn lực xuất thủ, oanh minh chấn thiên. Nhưng cuối cùng vẫn không địch lại hồ đế. Bị một đao đánh bay, vạch ra đi mười mấy mét, đâm vào trên vách tường. Lúc này lão giả toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, lại không sức đánh một trận. Xong. Vân Hoàng cắn răng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng hắn biết rõ, hết thể đều xong. Nam tử trung niên chiến tử, Trần trưởng lão trọng thương. Còn lại dù là còn có cường giả, nhưng cũng đều không phải hồ đế đối thủ. Sau đó, chỉ sợ sẽ là một trận đại đồ sát. Còn lại đám người cũng đều là hoảng sợ muốn tuyệt. Mà khăn đỏ đám hải tặc thì là hưng phấn cười to. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên bi thương. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Lan, hoặc là chết. Chương 1309, kiếp sau, nhớ kỹ cảnh giác cao độ. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm. Như là một thanh lợi kiếm, phá vỡ bi thương bầu không khí. Trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ. Là ai, to gan như vậy. Cũng dám ở thời điểm này mở miệng khiêu khích. Đây chính là khăn đỏ đạo tặc A. Giết người không chớp mắt, chưa từng để lại người sống. Mà lại cầm đầu hồ đế càng là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Vừa ra tay chính là chấn nhiếp toàn trường. Chém giết nam tử trung niên, trọng thương Trần trưởng lão. Ngay cả hoàng võ cảnh cửu trọng Trần trưởng lão đều không phải là hắn đối thủ. Ai lại dám cùng chi chống lại đâu. Lập tức đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Rất nhanh chính là rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y ở trên thân. A, lại là cái tiểu mỹ nhân, mới vừa rồi còn thật sự là không để ý đến. Hồ đế ánh mắt trên người Tiêu Trường Phong quét qua. Chính là cấp tốc bị Liêu Y Y hấp dẫn. Dù sao Liêu Y Y không chỉ dung mạo nghiêng thành, mà lại khí chất yếu đuối. Không cách nào không khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thiên võ cảnh lục trọng. Lúc này những người khác cũng là thấy được Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y. Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm. Đám người nhìn không ra cảnh giới của hắn. Nhưng Liêu Y Y lại là rất rõ ràng. Chỉ là thiên võ cảnh, cũng dám cùng hồ đế khiêu chiến. Liêu Y Y. Lúc này Vân Hoàng cũng là thấy được Liêu Y Y. Lập tức trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Bất quá hắn cùng mọi người khác biệt. Ánh mắt của hắn trên người Liêu Y Y đảo qua. Rất nhanh chính là rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức con ngươi co vào, hắn chân kinh, đặt đến đỉnh phong. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Tiêu Trường Phong. Bất quá những người khác cũng không nhận ra. Lúc này hồ đế nhìn thấy Liêu Y Y về sau, trong mắt tham lam chi hỏa tăng vọt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Vết đao trên mặt lộ ra càng thêm dữ tợn. Không nghĩ tới ở này chiếc trên thuyền, lại còn có thể gặp được như thế một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Không sai, lão tử đêm nay liền muốn nếm thử tiên. Hồ đế không che giấu chút nào mình tham lam cùng dục vọng. Mà cái khác khăn đỏ hải tặc cũng là hưng phấn lên, vì mình lao đại mà gieo hò trợ uy. Lao đại uy vũ, đêm nay nhất định là một cái đêm không ngủ. Hắc hắc, cái này tiểu mỹ nhân quá gầy yếu đi, không biết có thể chịu đựng được lao đại mấy lần công phạt. Lần trước cái kia tiểu mỹ nhân, kiên trì không đến nửa đêm liền chết, thật sự là đáng tiếc ca. Lao đại, ngươi lần này nhưng phải hạ thủ nhẹ một chút, để các huynh đệ cũng nếm thử tư vị. Bọn này khăn đỏ hải tặc, vốn là kiệt ngạo bất tuần, tùy ý làm bậy người. Lúc này Âu Nôn Huế ngữ không ngừng, càng có người huýt sáo đang ngạo báng. Ha ha, mọi người yên tâm, người người có phần, nhất định sẽ làm cho các huynh đệ sung sướng. Hồ Đế cười ha ha, tràn đầy đắc ý. Hắn ưa thích làm hải tặc, thích loại này cướp bóc khoái cảm. Tất cả mọi thứ, mặc hắn cướp đoạt. Vô câu vô thúc, tùy ý càn rỡ. Lần này, hắn cũng giống như thế cho rằng. Đông đông đông. Lúc này Hồ Đế tay cầm huyết đao, cất bước hướng về Liêu Y Y đi đến. Huyết đao bên trên, còn có tiên huyết nhỏ xuống. Gây mũi mùi máu tươi làm cho người buồn nôn. Nhưng mà Liêu Y Y lại là không có sợ hãi chút nào. Đứng tại chỗ, nhìn chăm chú Hồ Đế. Nói đúng ra, nàng là đứng sau lưng Tiêu Trường Phong. Tiểu tử, lan đi. Hồ Đế tự nhiên cũng nhìn được Tiêu Trường Phong. Lập tức dội ra đại thủ, hướng về Tiêu Trường Phong tùy ý vỗ. Hắn đã nhận ra vừa rồi xuất khẩu cùng nôn chính là Tiêu Trường Phong. Lúc này dự định đem Tiêu Trường Phong trực tiếp trục chết. Sau đó lại hưởng thụ mỹ nhân. Bất quá cái vỗ này mười phần tùy ý. Ánh mắt của hắn hay là thật chặt rơi vào Liêu Y Y ở trên thân. Hắn thấy, Tiêu Trường Phong cái này thanh tú mao đầu tiểu tử, có thể mạnh bao nhiêu. Còn không phải bị lão tử một bàn tay chụp chết phần. Xong, thiếu niên này chết chắc. Nhìn thấy Hồ Đế đại thủ vỗ xuống. Không ít người đều đã cúi đầu than thở. Hiển nhiên cũng là cho rằng Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có Vân Hoàng ánh mắt lộ ra vẻ khẩn trương. Nhưng khẩn trương sau khi, còn mang theo một phần chờ mong. Đang. Một cái sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Đám người đoán hình tượng cũng không phát sinh. Cái kia thanh tú thiếu niên, không chỉ có không có bị Hồ Đế một bàn tay trục chết. Ngược lại y nguyên đứng tại chỗ. Chỉ là hắn cũng vươn một cái tay. Hắn vậy mà đỡ được. Có người kinh hô mà ra, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hồ Đế nhục thân cường hãn, càng là đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Mặc dù chỉ là tiện tay vỗ, nhưng cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Lúc này Tiêu Trường Phong không hề động một chút nào, đủ thấy hắn bất phàm. Luyện thể giả. Lúc này Hồ Đế cũng là đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân. Cảm nhận được cái vỗ này cảm giác, lập tức khẽ nhíu mày. Bất quá cho dù là luyện thể giả cũng vô dụng, dám cản ra đường, nhìn ra chặt xuống đầu của ngươi làm cầu để đá. Hồ Đế nhe răng cười mà lên. Chợt giơ tay lên bên trong huyết đao. Đao quang chiếu sáng cả đại sảnh. Cái kia cố khát máu hàn ý. Làm cho tất cả mọi người đều là cổ nhịn không được co rụt lại. Máu đỏ tươi từ trên lưới đao nhỏ xuống. Kia là nam tử trung niên cùng Trần trưởng lao huyết. Lao đại uy vũ, mau giết hắn. Bốn phía khăn đỏ hải tặc nhau nhau kêu là Hồ Đế trợ uy. Không được. Ngã trên mặt đất, trọng thương chưa chết Trần trưởng lão con người co vào. Hắn phi thường rõ ràng trôi này huyết đao uy lực. Đây chính là một kiện bán thanh khí. Luyện thể giả nhục thân mạnh hơn, nhưng Tiêu Trường Phong xem xét chưa đầy 20 tuổi. Có thể mạnh bao nhiêu? Thiên võ cảnh cũng đã cao nữa là. Một đao kia xuống dưới, tất nhiên ngăn cản không nổi. Trần trưởng lão trong lòng bị thương. Hắn biết rõ hôm nay chỉ sợ không cách nào may mắn thoát khỏi. Đừng nói thiếu niên này, cả trên chiếc thuyền này người đều sẽ chết thảm. Đi chết đi. Hồ Đế cười gằn, trong tay huyết đao nhanh hơn thiểm điện. Đột nhiên rơi hạ. Trong chốc lát giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Đáng sợ đao khí trực tiếp đem sàn nhà chém ra đạo đạo vết rách. Khoảng cách gần nhất mấy người, càng là cảm thấy khuôn mặt cắt tới đau nhức. Một đao kia, không còn là tùy ý một kích. Sâu kiến đồng dạng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ý nguyên thần sắc hở hững. Đối mặt một đao kia, hắn giơ lên tay phải. Loảng xoảng. Chói tai tranh minh thanh vang lên. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy màng nhĩ nhói nhói. Nhưng rất nhanh đám người chính là quên đi đau đớn. Bởi vì bọn hắn thấy được vô cùng quỷ dị một màn. Chỉ gặp Hồ Đế huyết đao rơi hạ. Không chỉ có không có chém giết Tiêu Trường Phong. Thậm chí ngay cả da cũng không từng cọ phá. Con kia nhìn như trắng nón nhu nhược bàn tay. Vậy mà không hư hao chút nào. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Tại mọi người hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Huyết đao vậy mà hiện lên vết rách. Mà lại cái này vết rách đang nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng cả chuôi huyết đao bị trực tiếp bẻ vụn. Hóa thành một chỗ vụn sắt. Chỉ có chuôi đao còn bị Hồ Đế nắm trong tay. Ngươi. Ngươi là ai? Gặp một màn này, không chỉ có là những người khác. Chính là Hồ Đế mình, cũng biết nâng lên tấm sắt. Lập tức lui lại một bước, sợ hãi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Có thể một cái tay bẻ vụn huyết đao, tuyệt đối không phải người bình thường. Đi trong địa ngục hỏi đi. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, trong mắt một mảnh lạnh lùng. Sau đó hắn vung tay lên một cái. Màu lam lãnh diễm thần hỏa bay ra. Trong nháy mắt chính là bao phủ tại hồ đế trên thân. Giang giác. Hồ đế điên cuồng giãy giụa, nhưng lại căn bản vô dụng. Cuối cùng cả người bị đông cứng thành băng điêu. Gió thổi qua, chỉ còn lại một chỗ vụ băng. Kiếp sau, nhớ kỹ cảnh giác cao độ. Chương 1310, cung tiễn đan hoàng. Hồ đế. Chết rồi. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh vô cùng. Một cây châm rơi xuống đất đều có thể rõ ràng nghe thấy. Tất cả mọi người há to mồm, không dám tin nhìn qua đầy đất vụ băng. Đây chính là hồ đế A. Khăn đỏ hải tặc lao đại. Đế võ cảnh nhất trọng cường giả. Càng là giết người như ngóe, hung danh hiển hách. Vừa rồi một thanh huyết đao, trực tiếp chém giết tứ phương thương hội nam tử trung niên. Liền xem như hoàng võ cảnh cửu trọng Trần Trường Lão. Cũng không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người coi là lần này chết chắc. Nhưng mà hồ đế vậy mà chết rồi. Mà lại chết quỷ dị như vậy. Ngay cả thi thể đều không có để lại. Chỉ có đầy đất vụ băng. Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người toàn bộ hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Cái bộ dáng này thanh tú, chưa tròn 20 thiếu niên. Lại có thể giết chết hồ đế. Đây chẳng phải là nói hắn cũng là đế võ cảnh cường giả. Mà lại xa so với hồ đế càng mạnh. Chuyện của tôi. Nét. Hắn là ai? Giờ khắc này. Tất cả mọi người sinh ra cùng hồ đế đồng dạng nghi hoặc. Trẻ tuổi như vậy, lại giống như này thực lực cường đại. Tất nhiên không phải người bình thường. Có thể là đám người vắt hết bóc, nhưng cũng nghĩ không ra người trước mắt thân phận. Mà bọn hắn còn có một cái khác nghi hoặc. Nếu như thiếu niên này là đế võ cảnh cường giả. Như vậy hắn vì sao không trực tiếp vượt qua. Ngược lại phải ngồi cái này Nguyệt Hạ Tông vượt biển chi thuyền đâu. Trong lúc nhất thời đám người kinh nghi bất định. Bất qua những cái kia khăn đỏ hải tặc, lại là cấp tốc phản ứng lại. Mau trốn A. Khăn đỏ đám hải tặc xoay người bỏ chạy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Phảng phất gặp được các quỷ. Bạch. Nhưng mà bọn hắn vừa mới quay người. Màu lam lãnh diễm thần hỏa chính là gào thét mà ra. Mỗi người sau lưng đều có một đoàn lãnh diễm thần hỏa. Có người thi triển võ kỹ, có người thi triển bảo mệnh chi thuật, có người hoảng sợ hôn mê. Nhưng vô luận bọn hắn dây rủa như thế nào. Tại lãnh diễm thần hỏa phía dưới, toàn bộ bị đốt cháy thành vụ băng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Nhưng cuối cùng toàn bộ biến mất. Chỉ có đầy đất vụn băng đang chậm rãi hòa tan. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngoại trừ trần nhà lỗ thủng cùng bên trong đại sảnh chiến đấu vết tích bên ngoài. Phảng phất khăn đỏ hải tặc chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Đáng sợ. Thần bí. Sợ hãi. Giờ khắc này. Mặc dù khăn đỏ đám hải tặc đã toàn bộ chết đi. Nhưng trong đại sảnh lại như cũ tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người cúi xuống ánh mắt, không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Phong. Trong mắt bọn hắn. Phất tay diệt sát toàn bộ khăn đỏ đoàn hải tặc Tiêu Trường Phong. So hồ đế càng thêm đáng sợ. Ai cũng không biết vị này thần bí cường giả, sẽ hay không một cái không thích. Liền đem cả trên chiếc thuyền này người cũng đốt cháy thành tro. Cốc cốc cốc. Sẽ chờ ở đây quỷ dị bầu không khí hạ. Một trận tiếng bước chân cấp tốc vang lên. Chợt đám người chính là nhìn thấy Vân Hoàng bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước người. Sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, đem đầu thấp nằm xuống dưới. Đồng thời dùng nhất thanh âm cung kính, biểu đạt ra mình kính ý. Thứ phương thương hội Vân Hoàng, bái kiến Tiêu Đại Sư. Toàn trường kinh chấn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Vân Hoàng không chỉ có là thiên võ cảnh võ giả. Càng là tứ phương thương hội quản sự. Hắn thân phận địa vị cũng không thấp. Vậy mà lúc này lại là đi lớn như thế lễ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá rất nhanh chính là có người phản ứng lại. Hắn là Tiêu Đại Sư. Tiêu Đại Sư chi danh. Tại đông vực như sấm bên tai, vô số võ giả đều biết cái danh xưng này. Bất quá ở đây bên trong, còn có không ít mặt người lộ nghi hoặc. Tiêu Đại Sư chính là đan dược người sáng lập, càng là danh chấn thiên hạ đan hoàng. Có người thấp giọng nhắc nhở. Lập tức toàn bộ đại sảnh triệt để sôi trào. Tất cả mọi người lấy cuồng nhiệt cùng kinh chấn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chính là trọng thương ngã xuống đất Trần Trưởng Lão cũng không ngoại lệ. Đan Hoàng A. Đây chính là chân chính đại nhân vật. Đông vực bên trong, chính là danh chấn toàn bộ đông vực. Đi hướng trung thổ, càng là nhất phi trùng thiên. Mà lại trên chiếc thuyền này, đều là từ Nam Cương đi hướng đông vực người. Gần nhất Nam Cương bên trong cái gì tin tức lớn nhất? Không thể nghi ngờ là Thiên Yêu Tôn đột phá cùng Vu Giáo hủy diệt. Mà cái này hai kiện đại sự bên trong đều có Tiêu Trường Phong thân ảnh. Vừa nghĩ tới trước mặt thiếu niên là danh chấn thiên hạ Đan Hoàng, trong lòng mọi người nghi hoặc chính là giải quyết dễ dàng. Tại Đan Hoàng trước mặt, chỉ là một cái đế võ cảnh nhất trọng hồ đế, tự nhiên là không chịu nổi một kích. Phải biết lúc đầu Âu Dương Vô Lượng đột phá đến đế võ cảnh, cũng y nguyên chết tại Tiêu Trường Phong dưới kiếm. mà đan hoàng chỉ có hoàng võ cảnh cảnh giới. Tự nhiên không cách nào vượt qua, cần đi thuyền. Trọng yếu nhất thì là Tiêu Trường Phong là đông vực người. Hắn tất nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trước mọi người thấp thỏm cùng bất an, cũng là trong nháy mắt ít đi rất nhiều. Khu khu. Trần Trường Lão tại Nguyệt Hạ Tông đệ tử nâng đỡ. Chậm rãi đứng dậy. Nhưng hắn thương thế trên người quá nặng đi. Không ngừng chảy máu, máu thịt bé bét. Nguyệt Hạ Tông Trần Nam, mang theo Nguyệt Hạ Tông chúng đệ tử, bái kiến Đan Hoàng, đa tạ Đan Hoàng xuất thủ cứu giúp. Trần Trường Lão tại mọi người trong ánh mắt. Hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Tiêu Trường Phong khấu tạ đại ân. Trần Nam là một cái xương sống lưng tương đối cứng rắn người. Nhưng lại cũng không phải là không hiểu được xét thời cơ. Trước đó Hồ Đế xuất hiện. Hắn từng khẩn cầu Hồ Đế thủ hạ lưu tình. Nhưng Hồ Đế không chịu buông tay. Hắn liền cấp tốc làm ra lựa chọn, muốn liều chết một trận chiến. Bây giờ Hồ Đế bỏ mình, khăn đỏ đoàn hải tặc hủy diệt. Mà lại đối mặt chính là danh chấn thiên hạ Đan Hoàng. Hắn mặc dù cũng là cao quý trưởng lão. Nhưng cái quỷ này, càng nhiều thì là đáp tạ. Dù sao nếu là không có Tiêu Trường Phong xuất thủ. Cả trên chiếc thuyền này người, đều đem mệnh tang tại đây. Thân là ta đông một người, không tiêu ngạo không tự ti, có can đảm một hồi, ngươi rất không tệ. Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Hắn còn quá trẻ, mà Trần Nam thì là lão giả. Nhưng mà lời nói này lại như là trưởng bối tại đánh giá vạn bối bản. Bất quá mọi người tại đây lại là không có cảm thấy bất luận cái gì không đúng. Võ đạo một đường, người thành đạt vi sư. Huống chi lấy Tiêu Trường Phong thân phận địa vị, đầy đủ có tư cách nói câu nói này. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức một đạo thanh long pháp lực bay ra. Không có vào Trần Nam thể nội. Lập tức Trần Nam thương thế để ý mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Rất nhanh huyết không còn lưu, liền ngay cả vết thương cũng một lần nữa kết vảy khép lại. Thậm chí Trần Nam cảm giác mình già nua thân thể. Một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Đa tạ Đan Hoàng. Trần Nam đại hỉ, vội vàng lần nữa quỳ lệ nói lời cảm tạ. Tiêu Trường Phong chỉ là tiện tay mà vì. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là mấy tháng chữa thương nỗi khổ. Mà lại thanh long pháp lực gần chứa cái kia một sợi sinh cơ. Để hắn cảm giác mình phảng phất trẻ mấy tuổi. Bực này ân tình, tự nhiên cực lớn. Ta chỉ là đi thuyền tiến về đông vực, xem như đi ngang qua, việc này đã giải quyết, bên ngoài hẳn là có một chiếc thuyền hải tặc, giao cho ngươi xử lý. Bất quá không cần chậm trễ hàng kỳ. Tiêu Trường Phong có chút ngạch thủ, yên lặng nói. Khăn đỏ đoàn hải tặc trên thuyền tất nhiên có không ít bảo vật. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói lại là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Hắn chỉ muốn trước kia ngăn cản đông vực, trở lại đại võ vương hướng thôi. Xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng lái thuyền, trước kia trở lại đông vực. Trần Nam minh bạch Tiêu Trường Phong tâm tư. Lập tức cấp tốc trả lời. Vân Hoàng, đi theo ta. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa, Tiêu Trường Phong chào hỏi Vân Hoàng một tiếng. Chính là mang theo Liễu Y Y để rời đi. Vân Hoàng ngẩn người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, đứng dậy đi theo. Thấy Tiêu Trường Phong rời đi. Trong đại sảnh mọi người nhất thời cúi người chào. Cung tiễn Đan Hoàng. Chương 1311, đông vực tình hình gần đây. Tiêu Trường Phong sau khi trở lại phòng. Nhàn nhã nằm. Liễu Y Y khoanh tay đứng ở một bên, cung kính hầu hạ. Giống như một cái hoàn khố thiếu gia mang theo xinh đẹp thị nữ ra dạo chơi nhân gian. Ngồi đi. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Vân Hoàng trầm ngâm một lát. Hay là ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi, xem ra ngươi trải qua không tồi. Tiêu Trường Phong tiếp tục nói, mây trôi nước chảy. Vân Hoàng miễn cưỡng xem như một cái người quen. Rời đi đông vực 2 năm. Lại thêm lúc này lòng chỉ muốn về. Bởi vậy Tiêu Trường Phong nhìn Vân Hoàng cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Những năm này chập trùng lên xuống, kinh lịch một chút sự tình, cũng đã gặp qua một số người. Trước mắt tại bên trong tứ phương thương hội miễn cưỡng kiếm miếng cơm ăn. Vân Hoàng từ lúc mới bắt đầu kinh chấn. Tâm tình lúc này đã bình phục rất nhiều. Hắn có chút nhìn qua Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y Y. Tâm tình trong lòng có chút phức tạp. Năm đó hắn thèm nhỏ dãi Liêu Y Y Y sắc đẹp. Vì thế làm rất nhiều chuyện, để cầu bắt được phương tâm. Nhưng cuối cùng lại là sắp thành lại bại. Về sau phụ thân tham dự vào đế hậu chi tranh. Vốn định đọ sức một cái vĩnh thế phú quý. Nhưng cuối cùng vẫn bại. Bởi vậy Vân Hầu Phủ cũng liền bị tịch thu ra. Hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày, chịu qua nhân sinh bên trong thống khổ nhất hắc ám nhất một đoạn thời gian. Nhưng hắn không có bị sinh hoạt gặp trắc trở đánh bại. Cũng không để cho mình rơi xuống đến nước bùn bên trong. Mà là cắn răng kiên trì, dùng nghị lực một lần nữa đứng lên. Bây giờ hắn tại bên trong tứ phương thương hội đảm nhiệm một tên quản sự. Mặc dù so ra kém trước kia phú quý sinh hoạt. Nhưng hắn cũng đã thỏa mãn. Trước mắt hắn chuyên môn phụ trách Nguyệt Hạ Tông vượt biển chi trên thuyền đấu giá hội. Đây là hắn chủ động nói lên một cái sinh ý con đường. Hắn tin tưởng mình có thể bằng vào trí tuệ của mình cùng hai tay. Một lần nữa sáng tạo ra một cái phú quý sinh hoạt. Thậm chí, hắn đã kết hôn, vừa mới có hài tử. Nhân sinh trải qua phồn hoa cùng hữu quạng. Để hắn trở nên càng thêm thành thục. Lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong cùng Liêu Y Y Y. Lại không đã từng ghen ghét cùng tham mộ. Ngươi làm không tệ. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu. Hắn không có tính toán đối phó Vân Hoàng, cũng không có tính toán giúp hắn. Nếu không phải khăn đỏ đoàn hải tặc đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có ý định để Vân Hoàng nhìn thấy chính mình. Đối với hắn mà nói, Vân Hoàng chỉ là nhân sinh đang đi đường một người đi đường thôi. Đại võ hiện tại thế nào? Đông vực thế cục như thế nào? Tiêu Trường Phong triệu hoán Vân Hoàng mà tới. Tự nhiên không phải là vì ôn chuyện, mà là muốn giải một chút đông vực tình huống trước mắt. Dù sao mình 2 năm chưa về. Lần trước biết được tin tức, hay là Tô Khanh Liên đi trung thổ lúc cùng hắn nói. Lập tức liền muốn về nhà. Trong lòng tự nhiên càng thêm lo lắng tình huống trong nhà. Hồi Tiêu đại sư, đông vực trước mắt đang đứng ở trong chiến loạn, bất quá ta đại võ uy thế đã thành, không lâu liền sẽ công phá Nguyên Kinh, nhất thống đông vực. Vân Hoàng cung kính đáp trả Tiêu Trường Phong vấn đề. Hắn vô cùng rõ ràng tác dụng của mình, bởi vậy đem tự mình biết toàn bộ nói ra. Một năm trước đó, bệ hạ ban bố trinh phạt thánh chỉ, ta đại võ lục lộ tinh binh tế xuất, chỉ dùng không đến 5 tháng, chính là chinh phục 36 tiểu quốc. Đem 36 tiểu quốc đặt vào ta đại võ quốc thổ. Bây giờ Nguyệt Hạ Tông cũng thuộc về ta đại võ cảnh nội thế lực. Vân Hoàng chậm rãi mở miệng, trật tự rõ ràng. Nửa năm trước, bệ hạ rốt cục ban bố đối đại nguyên phát động chiến tranh thánh chỉ, lần này là quốc chi đại chiến, bây giờ đại nguyên vương triều 1/3 lãnh thổ đã bị ta đại võ cầm xuống, có lẽ không ngoài 1 năm, liền có thể triệt để công phá đại nguyên vương triều. Đông vực thế cục phân tranh không ngừng. Bất quá những này cũng không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Trường Phong. Rời đi đông vực trước, hắn cùng phụ hoàng từng nói qua một lần. Hắn biết rõ phụ hoàng hùng tâm bừng bừng. Cũng minh bạch phụ hoàng từng đối với mẫu thân ưng thuận hứa hẹn. Thống nhất đông vực, đây chỉ là phụ hoàng một cái tiểu mục tiêu. Tiêu Trường Phong tin tưởng phụ hoàng sớm tối nhất định sẽ hoàn thành hứa hẹn. Đúng rồi, lần này trong chiến tranh, yêu đình cũng ra lực, bọn hắn đơn độc trở thành yêu đình đại quân, cùng ta đại võ tinh binh cùng một chỗ, chinh chiến đại nguyên, nghe nói bệ hạ từng đáp ứng bạch đế, ngày sau đem đại võ cảnh nội tất cả yêu thú tận về bạch đế quản hạt. Vân Hoàng nhớ tới một cái khác tin tức, thế là mở miệng lần nữa. Lúc đầu bạch đế thành lập yêu đình. Bây giờ hơn 2 năm đi qua. Yêu đình cũng là dần dần trở thành một cái quái vật khổng lồ. Mà lại có bạch đế ước thúc cùng trưởng khống. Yêu đình trở nên càng ngày càng cương đại, cũng càng ngày càng quy phạm. Năm bẹ bảy mảng không thể thành sự. Nhưng ngưng như đa rắn, lại là có thể trở thành nguy nga đại sơn. Bạch đế dã tâm cũng là cực lớn. Muốn nhất thống yêu tộc. Bất quá đối với loại chuyện này, Tiêu Trường Phong cũng là vui thấy kỳ thành. Về phần yêu đình sẽ hay không cùng Đại Nguyên Vương triều lên xung đột, Tiêu Trường Phong tin tưởng tạm thời hẳn là sẽ không. Về phần về sau, chỉ có thể nhìn tình thế tình huống phát triển. Bất quá có mình tại, sẽ không có vấn đề quá lớn. Phu Hoàng cùng Tam Muội bây giờ thế nào? Đại võ bên trong, để Tiêu Trường Phong quan tâm người không nhiều. Chỉ có Võ Đế cùng Tiêu Dư Dung 2 người. Về phần cái khác, thì phải nhạt một chút. Bệ hạ thân thể an khang, chỉ là 2 năm này quần thần góp lời muốn cho bệ hạ lập mới hoàng hậu, đều bị bệ hạ nhiều lần cự tuyệt, việc này lưu truyền rộng hơn, tại dân gian có nhiều ngôn luận. Vân Hoàng sớm đã bày ngay ngắn tâm tính, lúc này biết gì nói nấy. Hoàng hậu. 2 chữ này trong nháy mắt để Tiêu Trường Phong nghĩ đến Tiêu Đế Lâm mẫu thân. Cái kia đang chết tiện nữ nhân. Bất quá những này đều đã là chuyện cũ. Tiêu Đế Lâm sớm đã hải cốt không còn. Hoàng hậu từ lâu chết đi. Liền ngay cả vệ quốc công phủ, cũng đã trở thành thoảng qua như mây khói. Chỉ có chân võ thánh người không biết sống tạm ở nơi nào. Nhưng Tiêu Trường Phong tin tưởng, chân võ thánh người nhất định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Việc này hắn hiểu được, phụ hoàng cũng minh bạch. Cho nên tại quyết đoán chiến tranh đồng thời, còn có người đang làm lấy sự tình khác. Phụ hoàng đã từng bị tổn thương quá sâu, bây giờ chống không hoàng hậu chi vị, chỉ sợ là đang chờ mẫu thân. Tiêu Trường Phong trong lòng thở dài. Hắn đoán được phụ hoàng tâm tư. Hậu cung giai lệ 3.000 người. Nhưng phụ hoàng tình yêu, lại chỉ thắt ở trên người của mẫu thân. Đã từng bưng phi, nguyên phi, linh phi đám người. Đều chỉ cấp tốc tại bất đắc dĩ thôi. Thậm chí lúc đầu hoàng hậu. Càng là chân võ thánh người tình nhân. Bây giờ đỉnh đầu treo lấy kiếm đa đức. Phụ hoàng một lần nữa chấp trưởng quyền hành. Tự nhiên là phá lệ không thích bị người bức bách. 2 năm này hắn chưa từng nạp phi. Lớn như vậy hậu cung cũng có vẻ hơi trống rỗng. Mà cái kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu chi vị cũng đang một mực trống không. Trong hậu cung còn có một số phi tử, tỷ như Tiêu Dư Dung mẫu thân. Những người này một mực tại ngấp nghé hoàng hậu chi vị. Nhưng phụ hoàng chưa hề tùng nhắm rượu. Chỉ vì trong lòng hắn, duy nhất có tư cách ngồi tại hoàng hậu chi vị, là mẹ của mình. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong cảm nhận được phụ hoàng đối với mẫu thân nồng đậm yêu thương. Bất quá hắn tin tưởng, mẫu thân cũng đồng dạng yêu phụ hoàng. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, mẫu thân vẫn không có bất cứ tin tức gì. Cái này khiến Tiêu Trường Phong tâm, không khỏi ẩn ẩn làm đau. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu trần nhà, xuyên thấu phương này thiên khung. Mẫu thân, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra, ai dám ngăn trở, ta liền giết ai. Chương 1312, riêng phần mình truy cầu. Mẫu thân, đây là Tiêu Trường Phong một thế này lớn nhất chấp niệm một trong. Vô luận tại hắn tiên đế ký ức thức tỉnh trước cùng sau. Mẫu thân, đều là tính mạng hắn bên trong người trọng yếu nhất. Dù là cách xa nhau nhiều năm, dù là trong trí nhớ đã mơ hồ mặt của nàng. Nhưng này trùng huyết mạch tương liên tình cảm, lại là vĩnh hằng bất diệt. Loại kia máu mủ tình thâm tình thương của mẹ, càng làm cho Tiêu Trường Phong duy trì đáy lòng một tia ấm áp. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong là cô nhi, chưa hề trải nghiệm qua tình thương của mẹ. Cái này trở thành Tiêu Trường Phong một đại tâm ma. Đã từng tiên kiếp, liền bởi vậy kém chút hồi phi yên diệt. Một thế này đã có mẫu thân, càng có hơn tình thương của mẹ. Tiêu Trường Phong liền muốn một mực bắt lấy, chết cũng không buông tay. Vô luận hắn cường đại hay là nhỏ yếu, vô luận hắn khỏe mạnh hay là bệnh nặng, hắn đều hy vọng có thể cứu trở về mẫu thân. Vì những này tín nhiệm, hắn có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Bất quá mẫu thân đã rời đi vài chục năm, mà lại cho tới bây giờ, manh mối cũng lắc đắc không có mấy. Tiêu Trường Phong mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng khắc chế. Không có ý nghĩa lo lắng cùng nổi giận, chỉ là biểu hiện của người yếu. Tam muội đâu? Đè xuống trong lòng đối với mẫu thân tưởng niệm. Tiêu Trường Phong nói sang chuyện khác. Hỏi thăm về Tiêu Dư Dung. Tiêu Dư Dung mặc dù là hắn cùng cha khác mẹ muội muội, nhưng ở Tiêu Trường Phong trong lòng, lại là so thân muội muội còn muốn hôn. Hắn đối Tiêu Dư Dung tình cảm, thậm chí càng cao hơn võ đế. Dù sao Tiêu Dư Dung từ nhỏ một mực hầu ở Tiêu Trường Phong bên người. Chuyện của tôi nét. Mà võ đế chỉ là mấy năm này mới quan hệ ấm lại. Một năm trước, Tam công chúa chủ động xin đi. Gia nhập trong quân đội, về sau tại trinh phạt trong chiến tranh lực lượng mới xuất hiện, 36 cái hiệu quả, trong đó có một nửa đều là Tam công chúa công chiếm xong tới. Thế là bệ hạ tự mình phong thưởng, bổ nhiệm Tam công chúa là cân quắc đại tướng quân, thống lĩnh Tây Đường đại quân 20 vạn, bây giờ hiện đang đại nguyên vương triều bên trong chinh chiến. Vân Hoàng thân là tứ phương thương hội quản sự. Mặc dù địa vị hôm nay không cao, nhưng tin tức vẫn tương đối linh thông. Lúc này mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tiêu Dư Dung vốn là hấp tấp tính tình. Chỉ là tại Tiêu Trường Phong trước mặt, mới có chỗ thu liễm, hiển lộ ra nữ nhi tư thái. Từ khi nàng tu luyện Tiêu Trường Phong cho nàng Cửu Dương Triều Thánh Kinh sau, rất nhanh chính là phát huy ra nàng Tam Dương Linh Thể tiềm lực. Hắn tốc độ tu luyện có thể xưng tiến triển cực nhanh. Bất quá nàng không thích trong kinh đô ước thuốc sinh hoạt. Sở dĩ chủ động đi hướng quân đội. Tại trong quân đội rực rỡ hào quang, mà lại mượn nhờ chiến tranh chém giết cùng ma luyện. Thực lực của nàng cùng tính cách đều trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ vậy mà trở thành cân quắc đại tướng quân, càng là thống ngự lấy 20 vạn đại quân. Cái này khiến Tiêu Trường Phong rất khó tới đem Tam Muội liên hệ với nhau. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này cũng có thể tưởng tượng đến Tam Muội hình tượng. Một thân nhung trang, mặc giáp ra trận, hồng sắc áo choàng, đánh đâu thắng đó. Nghĩ đến đây chủng hình tượng, Tiêu Trường Phong cũng là nhịn cười không được cười. Người luôn luôn đang trưởng thành. Vô luận là tiến bộ hay là lùi bước, chung quy là đang thay đổi. 2 năm ở giữa, Tiêu Trường Phong đã từ một cái nho nhỏ Tiêu đại sư trở thành danh chấn thiên hạ đan hoàng. Mà Vân Hoàng cũng từ một cái ăn chơi thiếu gia biến thành thành thục ổn trọng thương hội quản sự. Về phần võ đế, cũng đã mở ra mình hùng tâm bừng bừng chinh chiến nhân sinh. Liền ngay cả Tiêu Dư Dung cũng từ hấp tấp Tam công chúa biến thành kỵ binh lưới mác cân quắc đại tướng quân. Đối với tình trạng trước mắt, Tiêu Trường Phong rất hài lòng. Chính mình sở tại hồ người đều qua rất tốt. Mà lại mỗi người bọn họ đều có mục tiêu của mình cùng lý tưởng. Vì mục tiêu mà phấn đấu, vì lý tưởng mà liều mạng đọ sức, cuộc sống như thế mới là đặc sắc nhất. Tiêu Trường Phong mặc dù lưu lại qua rất nhiều truyền thừa, cũng thu qua mấy tên đệ tử, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ có khai tông lập phái ý nghĩ. Bởi vì hắn không thích ước thúc. Vô luận là người khác đối với mình ước thúc, hay là mình đối với người khác ước thúc. Hắn thích mỗi người đều có mình truy cầu. Lư Văn Kiệt thích tu tiên, vậy liền theo đuổi con đường tu tiên. Dược đế thích luyện đan, vậy liền theo đuổi đan dược cực hạn. Bạch đế nghĩ nhất thống yêu tộc, vậy liền đi cố gắng phân chiến. Võ đế thích ngựa đạp thiên hạ, vậy liền đi chinh phục. Tiêu Dư Dung thích chiến trường, vậy liền đi kỵ mã chém giết. Còn có Triệu Phú Quý, Thang Bích Hàm, Tô Khanh Liên, Thanh Minh Thánh Tử, Man Nhị đám người. Tiêu Trường Phong đều từng cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Đã từng cho bọn hắn một chút trợ giúp. Nhưng hắn nhưng vẫn là hy vọng riêng phần mình truy cầu mục tiêu của mình. Chỉ có như thế, nhân sinh mới có thể càng thêm đặc sắc. Thứ Phương Thương Hội tình huống hiện tại thế nào? Biết rõ phụ hoàng cùng tam muội hết thể mạnh khỏe. Tiêu Trường Phong cũng yên lòng. Lúc này mở miệng, hỏi đến Tứ Phương Thương Hội tình huống. Tứ Phương Thương Hội là Tiêu Trường Phong cái thứ nhất tiếp xúc thương hội. Cũng là cho tới nay, dùng để chấp hành đan dược truyền bá kế hoạch trọng yếu một vòng. Thương hội trước mắt ngay tại đồng bột phát triển. Nói lên Tứ Phương Thương Hội, Vân Hoàng trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Hiển nhiên hắn hiện tại đã Tứ Phương Thương Hội làm vinh. Trong 2 năm qua, Tứ Phương Thương Hội tại bệ hạ duy trì dưới đại lực huyết trường, đã trải rộng toàn bộ đông vực, chính là đại nguyên vương triều nội cảnh, cũng có thật nhiều của ta Tứ Phương Thương Hội cửa hàng. Mà lại 2 năm ở giữa, mới mở đất con đường vượt qua 300, cái này vượt biển chi trên thuyền đấu giá sinh ý, chính là một trong số đó. Bây giờ toàn bộ đông vực bên trong, Tứ Phương Thương Hội đã là danh phủ kỳ thực đệ nhất thương hội. Nói cái này, Vân Hoàng nhìn Tiêu Trường Phong một chút, trong mắt mang theo một tia kính nể. Mà lại tại năm ngoái, Tô Tiểu Thư đi hướng trung thổ, mở ra trung thổ con đường, bây giờ Tứ Phương Thương Hội trọng tâm, đã từ đông vực dần dần chuyển hướng trung thổ, nghe nói ở trung thổ bên trong, đã mở lên trên 100 gia cửa hàng. Đúng rồi, bây giờ đông vực nội cảnh, Tứ Phương Thương Hội từ Tô Hội trưởng chấp trưởng, mà trung thổ bên kia, thì là từ Tô Tiểu Thư chấp trưởng. Vân Hoàng thân là Tứ Phương Thương Hội quản sự. Đối với tình huống nội bộ tự nhiên 10 phần hiểu rõ. Mà Tiêu Trường Phong nghiêm ngặt trên ý nghĩa, có thể xưng là Tứ Phương Thương Hội đối tác. Bởi vậy Vân Hoàng cũng là nói thẳng ra, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đông vực hướng trung thổ phát triển. Mấy người trung thổ hoàn mỹ về sau, liền có thể phóng xạ đến cái khác tam vực. Đây là Tiêu Trường Phong đã từng cho Tô Khanh Liên quyết định mục tiêu. Hàng thông thiên hạ. Bây giờ Tứ Phương Thương Hội cũng là đang nhanh chóng phát triển. Cái này khiến Tiêu Trường Phong rất hài lòng. Chỉ có để đan dược truyền bá, đại sư lệnh của mình mới có uy lực lớn hơn. Đây cũng là một loại biến tướng thế lực. Dù sao một lệnh ra, vạn người cùng theo. So thánh chỉ còn muốn có tác dụng. Đông vực chiến tranh, phu hoàng cùng tam muội, cùng Tứ Phương Thương Hội. Những này đều để Tiêu Trường Phong tâm tình rất tốt. Về phần luyện dược sư hiệp hội cùng âm dương học cùng hợp tác. Cùng ba đạo ngàn phải trăng tới tìm Lư Văn Kiệt những chuyện này. Tiêu Trường Phong biết rõ Vân Hoàng không rõ ràng, cũng không có hỏi. Lúc này biết được mình muốn tin tức. Tiêu Trường Phong chính là phất phất tay, dự định để Vân Hoàng lui ra. Tiêu Đại Sư, có một tin tức, có lẽ đối với ngài trọng yếu hơn. Vân Hoàng tại trước khi đi do dự một lát, đông nhiên mở miệng. Mà hắn câu nói tiếp theo. Thì là để Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Nghe nói Nam Cương Nam Vu Lão Tổ ngay tại truy sát âm dương học cung tiết cung chủ. Chương 1313, thật là thần nhân vậy. Nam Vu Lão Tổ đang đuổi giết tiết phi tiên. Tiêu Trường Phong trong mắt bắn ra tinh mang. Trong Vu giáo, tổng cộng có 4 vị đại năng cảnh lão tổ. Trong đó Bắc Vu lão tổ chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Mà Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ thì là tại Vu Sơn chi chiến bên trong, bị Thiên Yêu Tôn giết chết. Chỉ có cái này Nam Vu lão tổ, Tiêu Trường Phong một mực chưa từng nhìn thấy. Chính là tại Vu Sơn chi chiến bên trong, hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mà lại Tiêu Trường Phong biết rõ, lúc đầu Tiết Phi Tiên muốn là Lạc Hồng Y báo thù, từng một thân một mình xâm nhập Nam Cương, nhưng cuối cùng bị Nam Vu lão tổ chỗ bại, đồng thời chúng quỷ hoán độc. Nếu không phải lúc ấy Tiêu Trường Phong vì đó luyện đan khử độc, chỉ sợ Tiết Phi Tiên sớm đã độc phát thân vong. Bất quá Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, Tiết Phi Tiên tại sao lại bị Nam Vu lão tổ truy sát? Chẳng lẽ Tiết Phi Tiên không có cam lòng, muốn lần nữa xâm nhập Nam Cương, đến là Lạc Hồng Y báo thù? Cụ thể chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong nhìn thẳng Vân Hoàng, hy vọng có thể từ Vân Hoàng trong miệng đạt được chính xác tin tức. Tin tức này ta cũng chỉ là nghe nói, 3 ngày trước, có người từng thấy đến thân ảnh của bọn hắn ở trên biển vút qua. Vân Hoàng chẳng qua là cảm thấy Tiêu Trường Phong cùng âm dương học cung có quan hệ. Cho nên mới nói ra tin tức này. Lúc này đã Tiêu Trường Phong trịnh trọng như vậy hỏi thăm. Hắn tự nhiên cũng không dám giấu giếm. Nhưng hắn biết cũng không nhiều. Bên trong toàn biển, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn không nghĩ tới hai người chiến trường ngay tại trong lúc này toàn biển phía trên. Vô luận là Vu giáo hay là âm dương học cung. Khoảng cách mảnh này bên trong toàn biển đều tương đối xa xôi. Giữa bọn hắn tại sao lại ở chỗ này đuổi trốn đâu? Mà lại 3 ngày trước có người trông thấy. Hiện tại Tiết Phi Tiên tình huống lại như thế nào rồi? Đúng rồi, hơn 3 tháng trước, âm dương học cung truyền đến tin tức, Tiết cung chủ đột phá đến đại năng cảnh. Vân Hoàng nhớ tới một cái khác tin tức, thế là cấp tốc mở miệng. Cái gì? Thiết phi tiên đột phá. Như thế ngoài Tiêu Trường Phong dự kiến. Có lẽ là đan dược nguyên nhân. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán. Thiết phi tiên kẹt tại đế võ cảnh cửu trọng đã rất nhiều năm. Trong đó Lạc Hồng Ý chết, đối với hắn mà nói là một cái to lớn khúc mắc. Bất quá tâm kết này tại Tiêu Trường Phong giao cho hắn chiêu hồn thuật hậu. Đã có chỗ làm dịu. Mà hai năm này, Âm Dương học cung luyện dược đường, trở thành luyện đan sư cái nôi bồi dưỡng. Có Triệu Tam Thanh cùng Lam Điền Ngọc tại. Luyện đan thuật tăng lên tốc độ hẳn là sẽ không quá chậm. Khúc mắc làm dịu, lại có đan dược phục dụng. Lại thêm Thiết phi tiên đích thiên phú vốn cũng không yếu. Đột phá đến đại năng cảnh cũng là có khả năng. Bất quá tại Tiết cung chủ sau khi đột phá, lại là đem cung chủ chi vị chuyển cho dược đế, mà Lam đế thì là trở thành luyện dược đường mới đường chủ. Vân Hoàng tin tức bên bác, mở miệng lần nữa. Để Tiêu Trường Phong trong lòng hơi kinh hãi. Thiết phi tiên đem cung chủ chi vị cho Triệu Tam Thanh. Lam Điền Ngọc đảm nhiệm luyện dược đường đường chủ ngược lại là không có vấn đề gì. Dù sao hắn vốn là không tầm thường luyện dược sư. Bất quá Thiết phi tiên cử động lần này. Ở trong chứa thâm ý. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cho dù là Tiết cung chủ, cũng vô pháp buông xuống nội tâm chấp nghiệm. Tiêu Trường Phong thở dài. Đã đoán được Thiết phi tiên ý nghĩ. Hắn đột phá đại năng cảnh. Chuyên vị cho Triệu Tam Thanh, đem Âm Dương học cung sự tình an bài thỏa đáng. Duy nhất muốn làm, chính là một lòng một ý đi báo thủ. Chỉ sợ lần này cái gọi là truy sát, cũng là Tiết phi tiên chủ động. Hắn bỏ hết thảy, chỉ vì đi vào Nam Cương, hủy diệt Vu giáo, là Lạc Hồng Y báo thủ. Bất quá Nam Vu lão tổ hiển nhiên là uy tín lâu năm đại năng cảnh cường giả. Không phải Tiết phi tiên có thể đối đầu, cho nên hắn mới có thể chiến bại. Nhưng hắn nhưng không có từ bỏ, mà là chữa khỏi vết thương sau tiếp tục xuất thủ. Mặc dù không biết tình huống hiện tại như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không rất tốt. Dù sao Tiết phi tiên vừa mới đột phá đại năng cảnh thôi. Cùng uy tín lâu năm Nam Vu lão tổ so sánh, hay là có nhất định chênh lệch. Tin tức này ngay từ đầu là từ khi nào chỗ nào truyền tới. Tiêu Trường Phong muốn đi giúp một bang Tiết phi tiên. Cái này không chỉ là bởi vì Tiết phi tiên là hắn cố nhân. Càng là bởi vì Tiết phi tiên cùng Lạc Hồng Ý tình yêu. Si tình kiếm khách vô tình kiếm. Phần này đối tình yêu chấp nhất, để hắn cảm động, cũng làm cho hắn tôn kính. Nam Vu lão tổ mặc dù cường đại, nhưng bây giờ ngay cả Vu giáo cũng không còn tồn tại. Đơn độc một cái Nam Vu lão tổ, tự nhiên cũng vô pháp lại dãy rủa. Huống chi có cửu đầu xà tại, chỉ cần không cần thánh nhân cảnh, đều có thể giải quyết. Mà lại hắn cũng không hy vọng Tiết phi tiên dạng này lỗ mãng đi chịu chết. Ban đầu tin tức hẳn là tại 7 ngày tiền chuyện ra, vị trí cụ thể hẳn là ở bên trong toàn biển phương Tây, bất quá hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, hiện tại hẳn là chạy tới Tây Nam phương hướng. Vân Hoàng nói ra tin tức nơi phát ra, đồng thời đưa cho chính mình suy đoán. Đương nhiên, có tin hay không, đó chính là Tiêu Trường Phong sự tình. 7 ngày tin tức truyền ra, 3 ngày trước có người nhìn thấy qua bọn hắn. Như thế xem ra Tiết phi tiên cũng không lỗ mãng chém giết, mà là lại chiến lại đi. Như vậy, hiện tại Tiết phi tiên hẳn là còn sống. Về phần vị trí, chỉ cần có cái đại khái phương hướng, liền dễ dàng tìm kiếm. Dù sao thần thức của hắn có thể ngoại phóng 3.000 mét. Liêu Y Y Y. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Liêu Y Y thì hơi sững sờ, nhưng rất nhanh chính là đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, không người cúi đầu. Ta muốn đi cứu Tiết cung chủ, ngươi cưỡi này thuyền, đi đầu tiến về Đông Vực, không cần chờ ta, trực tiếp đi kinh đô là được. Tiêu Trường Phong chuẩn bị đi cứu Tiết phi tiên. Mà Liêu Y Y chỉ có thiên võ cảnh, tự nhiên là mang không đi. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cần đối nàng làm tốt an bài. Vâng, chủ nhân. Liêu Y Y mặc dù trong lòng giật mình, nhưng lại không dám vi phạm. Lập tức cung kính trả lời. Vân Hoàng, ta đem Liêu Y Y giao cho ngươi, đưa nàng dây an toàn đến kinh đô. Liêu Y Y chỉ có thiên võ cảnh, mà lại dung mạo nghiêm thành. Nàng một người xuất phát, chỉ sợ trên đường gặp được phiền phức. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trực tiếp đưa nàng giao phó cho Vân Hoàng. Đi tứ phương thương hội con đường. Xin ngài yên tâm, Vân Mô nhất định sẽ đem Liễu tiểu thư an toàn đưa đến kinh đô. Vân Hoàng đối Liêu Y Y sớm đã không có lúc đầu tham mộ. Mà lại có Tiêu Trường Phong chi lệnh, hắn cũng không dám lại sinh ra tâm tư khác. Lập tức cung kính đáp ứng việc này. Tốt. Đem Liễu Y Y an bài thỏa đáng sau. Tiêu Trường Phong liền không ngừng tiếp tục dừng lại. Hắn ra khỏi phòng, đưa tay phải ra. Tiểu Cửu. Một tiếng triệu hoán, lập tức hắc quang bay ra. Trên thuyền đám người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Cựu đầu xà hiển lộ ra chân thân. Chiếc này vượt biển chi thuyền không hơn 100 mét lớn nhỏ. mà cửu đầu xà thì là có 700 mét chi lớn. Đám người đứng tại trên thuyền, cần ngước đầu nhìn lên mới có thể thấy rõ cửu đầu xà toàn cảnh. Màu đen vảy rắn, bốn khỏa dữ tợn đầu rắn, đại năng cảnh kinh khủng yêu uy, để cả chiếc vượt biển chi thuyền đều run lẩy bẩy. Vân Hoàng càng là trừng to mắt, không dám tin. Đi. Tiêu Trường Phong không để ý đến người khác. Giờ phút này cứu người quan trọng. Lập tức hắn thả người nhảy lên, rơi vào cựu đầu xà trên đầu. Giống. Cựu đầu xà phát ra một tiếng gầm nhẹ. Trong chốc lát thân thể cao lớn đột nhiên thoát ra. Trên mặt biển lôi ra một đạo thật dài bạch ấn, như là bổ phong cắt sóng hải thần chi kiếm. Kinh khủng kinh phong đem trọn chiếc vượt biển chi thuyền đều thổi đến chập chờn rung chuyển. Trên thuyền tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua đi xa Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy trong lòng rung động, trước nay chưa từng có. Đan Hoàng đại nhân, thật là thần nhân vậy. Chương 1314, nên người của xuống địa ngục, là ngươi. Xanh thẳm trên mặt biển, sóng nước lấp loáng. Hôm nay ánh nắng tươi sáng. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào trên mặt biển, giống như trải lên tầng một cát vàng. Màu lam nước biển, phảng phất cùng bầu trời nối thành một mảnh. Xa xa nhìn lại, cực kỳ mỹ lệ. Bất quá cái này nước biển nhìn như mỹ lệ, nhưng lại mười phần kinh khủng. Đế võ cảnh phía dưới sinh linh, căn bản là không có cách vượt qua. Ngay cả bay ở không trung đều làm không được. Chỉ có đế võ cảnh trở lên cường giả. Hoặc là cực thiểu số sinh tồn ở biển này bên trong yêu thú mới có thể tự có ghé qua. Cái gọi là vượt biển chi thuyền, cũng chỉ là để trong biển yêu thú phụ trách kéo thuyền thôi. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo bạch quang từ đằng xa gào thét mà tới. Bạch quang tốc độ cực nhanh, phảng phất như chớp giật. Không chỉ có bay ở giữa không trung, mà lại đem yên lặng mặt biển lôi ra một đạo thật dài sóng nước. Bạch quang càng ngày càng gần. Lại là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử song tóc mai tóc bạc, tóc thai rối bời. Trên người áo bào cũng là có chút vỡ vụn. Càng có cháy đen cùng mùi hôi mùi tản ra. Chính là Tiết Phi Tiên. Chỉ bất quá Tiết Phi Tiên lúc này khí tức bất ổn, thân thể cũng có chút suy yếu. Không chỉ có há mồm thở dốc, mà lại khỏe miệng không ngừng tràn ra đỏ thắm tiên huyết. Hiển nhiên thương thế không nhẹ. Cái kia thanh trường kiếm bị hắn thật chặt nắm trong tay. Chỉ bất quá trên thân kiếm, cũng có rất nhiều vết cắt. Tiết Phi Tiên, ngươi trốn không thoát. Một cái âm lanh cười quái dị từ Tiết Phi Tiên sau lưng vang lên. Chỉ gặp một đạo hắc quang cấp tốc tới gần. Tốc độ kia so Tiết Phi Tiên còn nhanh hơn không ít. Giữa hắc quang là một cái tóc bạc da gà lão hầu. Lão hầu dáng người thấp bé, mà lại mười phần gầy còm. Phảng phất da bọc xương đồng dạng. Nhưng nàng trong mắt lại là rất lớn, lồi ra. Nhìn cả người mười phần quỷ dị. Một thân trường bào màu đen cùng một cây màu đen cốt trượng. Để nàng cả người nhìn như là chuyện cổ tích bên trong lão Vu bà. Lão hầu này chính là Nam Vu lão tổ. Vu giáo bốn vị đại năng cảnh lão tổ bên trong, Đông Vu lão tổ cùng Tây Vu lão tổ đều là nam tử, mà Bắc Vu lão tổ cùng Nam Vu lão tổ thì đều là nữ tử. Trước mắt Nam Vu lão tổ thực lực không kém, rõ ràng là đại năng cảnh tam trọng cảnh giới. Thiết Phi Tiên mặc dù đột phá đến đại năng cảnh, nhưng chỉ là đại năng cảnh nhất trọng, mà lại vừa mới đột phá không lâu. Xa không phải Nam Vu lão tổ bực này uy tín lâu năm cường giả đối thủ. Đối mặt Nam Vu lão tổ trào phúng, Thiết Phi Tiên không có chút nào để ý tới. Lúc này hắn không chỉ có vết thương chống chất, hơn nữa còn trúng vu độc. Hắn muốn hất ra Nam Vu lão tổ, tìm kiếm địa phương chữa thương. Hắn mặc dù muốn báo thù, nhưng lại sẽ không lỗ mãng xúc động. Mảnh này bên trong toàn biển thiếu khuyết sức nổi, cũng không có hòn đảo, một mực đợi ở chỗ này, để cho ta linh khí tiêu hao càng nhanh, nhất định phải nhanh tìm tới lục địa. Thiết Phi Tiên ánh mắt mặc dù có chút tạm đạm, nhưng đầu não lại như cũ rõ ràng. Bên trong toàn biển nước biển không có sức nổi. Đế võ cảnh trở lên cường giả có thể lấy không gian chi lực đến triệt tiêu. Nhưng đối với linh khí tiêu hao lại là mười phần to lớn. Lúc này Thiết Phi Tiên lại bị thương, càng là không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này. Nhưng mà bốn phía hoàn toàn mờ mịt. Đều là mênh mông. Ngay cả lục địa ảnh hưởng đều nhìn không thấy. Thiết Phi Tiên, mấy lần trước đều để ngươi chạy thoát rồi. Lần này lao thân dù là trả giá một chút, cũng phải giải quyết triệt để rơi ngươi. Nam Vu lão tổ cười quái dị mà lên, thanh âm mười phần khiếp người. Vu thuật, quỷ hoán độc quang. Đen nhánh cốt trượng vung lên. Trong chốc lát một đạo màu đen độc chỉ riêng bắn ra. Độc tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, vạch phá bầu trời. Nhưng kỳ độc tính lại là mười phần đáng sợ. Không khí trực tiếp bị độc đến bắt đầu vặn mẹo. Mà kỳ độc làm. Rõ ràng là Tiết Phi Tiên đã từng bị chúng quỷ hoán độc. Chảm. Thiết Phi Tiên sắc mặt khó coi. Trường kiếm trong tay đột nhiên một chảm. Trong chốc lát giữa thiên địa hiện lên một đạo bạch hồng. Bạch hồng vắt ngang trường thiên. Kiếm mang như sóng dữ cuồn quyển bàn, mang theo hùng vĩ thiên địa chi lực. Vâng! Kiếm mang cùng độc chỉ riêng va chạm, tiếng oanh minh chấn thiên. Kiếm khí nổ tung, độc chỉ riêng vỡ nát, thiên địa chấn động. Càng là nhấc lên mấy đạo sóng lớn. Hừ! Nam Vu lão tổ hừ lạnh một tiếng. Chợt vung tay lên một cái. Lập tức mấy đạo hắc quang bay ra. Cái này hắc quang cũng không phải là độc ánh sáng, mà là từng cái lớn chừng ngón cái cổ trùng. Có dữ tợn như ngô công, có nhỏ như sâu ăn lá, có cứng rắn như giáp trùng. Nhưng mỗi một cái đều ẩn chứa kịch độc. Một khi bị cắn trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Tiết Phi Tiên thương thế trên người cùng độc tố, có không ít chính là vì vậy mà tới. Kiếm khí lĩnh vực. Tiết Phi Tiên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là thi triển ra lĩnh vực của mình. Trong chốc lát phương viên 100 mét bên trong, có vô số đạo hàn quang loẹ loẹ kiếm khí. Đương đương đương. Kim thiết tranh minh thanh không ngừng vang lên. Chỉ gặp mỗi một cái cổ trùng, đều bị mấy đạo hoặc là mấy chục đạo kiếm khí chỗ công kích. Nhưng những này cổ trùng đều có diệu dụng. Kiếm khí lĩnh vực mặc dù chặn đại bộ phận, nhưng cuối cùng vẫn là để hai con cổ trùng xông qua chỗ sâu. Phốc phốc. Một cái cổ trùng cắn lấy Tiết Phi Tiên nơi bả vai. Lập tức bị cắn trúng địa phương huyết nhục nát giữa. Liền ngay cả bạch sắc xương cốt cũng trong nháy mắt biến thành màu đen. Mà đổi thành một cái cổ trùng cắn lấy trên cánh tay. Tiết Phi Tiên lập tức cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn bất tỉnh đi. Địa giai võ kỹ cấp thấp, kiếm khí như châm. Tiết Phi Tiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Hắn khẽ quát một tiếng. Thể nội linh khí ngưng tụ thành từng đạo ngân châm lớn nhỏ kiếm khí. Sau đó chém về phía cái này hai con cổ trùng. Cái này cổ trùng tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải Nam Vu lão tổ bản mệnh cổ. Một lát sau chính là bị Tiết Phi Tiên chém giết. Nhưng mà kể từ đó, Tiết Phi Tiên thương thế lại là nặng hơn. Thân thể của hắn lảo đảo, kém chút một đầu ghi vào trong biển. Khắc khắc, lần này ngươi trốn không thoát đi. Nam Vu lão tổ thừa cơ cấp tốc tới gần. Lúc này cười quái dị liên tục, tràn đầy khoái ý. Vũ thuật, quỷ trảo tê thiên. Nam Vu lão tổ vung tay lên một cái. Lập tức thiên địa linh khí vọt tới. Cùng nàng độc khí ngưng tụ, hóa thành một cái 50 mét lớn nhỏ quỷ trảo. Quỷ trảo như sơn, đột nhiên rơi xuống. Mặt biển đều bị ép tới ham đi xuống số cm. Một kiếm phi tiên. Đối mặt một kích chí mạng này, Thiết Phi Tiên cắn răng. Thi triển ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ gặp một đạo đâm thủng bầu trời kiếm mang, đột nhiên chém tới. Kiếm mang kia sang chói chói lọi tới cực điểm, phảng phất đem vũ trụ hư không đều phá vỡ. Tại trong kiếm quang, Thiết Phi Tiên hai tay nắm chặt lợi kiếm trong tay, cả người nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hừng hực vô cùng kiếm mang. Phảng phất một khắc này, Tiết Phi Tiên cả người đều dung nhập vào trong kiếm quang, hết thể linh khí, huyết nục, hồn phách đều cùng kiếm quang hóa thành một thể, không còn sự phân biệt. Ầm ầm. Giữa thiên địa, càng phảng phất có thiên môn mở ra, cửu thiên tiên đem dậm chân mà ra, cầm kiếm chém tới, một kiếm phân hải. Quỷ trảo bị một kiếm chẳng phá, hình như giấy mỏng. Tiết Phi Tiên, ngươi trúng kế. Nam Vu lão tổ cười quái dị thanh âm vang lên. Chợt một cây cốt trượng đột nhiên nện xuống. Ầm. Thiết Phi Tiên lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản ngăn cản không nổi. Lập tức cả người bị trực tiếp nhập vào trong biển, trường kiếm càng là rời khỏi tay. Giờ khắc này, Thiết Phi Tiên vết thương chồng chất, linh khí hao hết. Lao thân đưa ngươi đi địa ngục, chết đi. Nam Vu lão tổ con mắt lồi đến lớn hơn, tràn ngập hưng phấn. Nàng cả người từ giữa không trung nhảy xuống. Trong tay cốt trượng tản ra đáng sợ uy áp, muốn đem Tiết Phi Tiên oanh sát tại đây. Ầm. Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nên người của xuống địa ngục, là ngươi. Chương 1315, Nam Vu lão tổ cái chết. Ừm. Thanh âm này mười phần lạ lẫm, mà lại xuất hiện quá mức đột ngột. Trọng yếu nhất, thì là Nam Vu lão tổ cảm nhận được một cỗ cường đại mà kinh khủng khí tức. Thế là hắn bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại bầu trời xanh thẳm bên trong, một đạo hắc ảnh đang lấy tốc độ bất khả tư nghị cấp tốc bay tới. Bên trên một giây còn xa ở chân trời. Một giây sau lại là đã có thể thấy rõ ràng. Yêu thú. Nam Vu lão tổ con người co vào. Nàng nhìn thấy cựu đầu xà cái kia 700 mét thân hình khổng lồ. Cũng nhìn được cái kia giữ tợn bốn khỏa đầu rắn. Trọng yếu nhất. Thì là nàng cảm nhận được cựu đầu xà cái kia đại năng cảnh bắt trọng kinh khủng yêu uy. Đại năng cảnh bắt trọng A. Trọn vẹn cao hơn nàng ra 5 cái tiểu cảnh giới. Mà lại xem xét chính là dị trùng yêu thú. Hắn thực lực tất nhiên so cảnh giới càng thêm đáng sợ. Cho dù là Nam Vu lão tổ, cũng là trong nháy mắt toàn thân dùng mình một cái. Chỉ là hắn không rõ. Đầu này yêu xà tại sao lại xuất hiện ở đây. Mà lại câu nói mới vừa rồi kia, tựa hồ không giống như là yêu xà nói tới. Võ giả. Rất nhanh. Nam Vu lão tổ thấy được chắp tay đứng tại đầu rắn bên trên Tiêu Trường Phong. Không khỏi trong lòng nghi hoặc càng sâu. Một cái người của hoàng võ cảnh loại võ giả. Làm sao lại cùng cường đại như vậy yêu xà cùng một chỗ? Bọn họ là ai? Tới đây mục đích là cái gì? Nam Vu lão tổ trong lòng cảnh giác lên. Về phần Tiết Phi Tiên. Giờ phút này hắn ngược lại lựa chọn để ở một bên. Dù sao cùng mình an nguy so sánh. Giết chết Tiết Phi Tiên, liền lộ ra không phải trọng yếu như thế. Mà lúc này, Tiết Phi Tiên cũng đồng dạng thấy được cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong. Chỉ bất quá hắn mình đầy thương tích, khí tức suy yếu. Chỉ có thể bằng vào một điểm cuối cùng linh khí. Miễn cưỡng bảo trì mình lơ lửng ở mặt biển, còn không đến mức chìm tới đáy. Đây là cửu đầu xà cùng Tiêu Đại Sư. Tiết Phi Tiên trong lòng kinh chấn. Cảm giác mình sinh ra ảo giác. Nàng dùng sức trừng mắt nhìn. Lần nữa nhìn lại, vẫn là cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong thân ảnh. Hiển nhiên đây không phải ảo giác, mà là thật. Mặc dù nàng không biết Tiêu Trường Phong tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng hắn lại biết. Mình được cứu. Bạch. Cửu đầu xà tốc độ nhanh đến giật gân, đạt đến gấp 5 lần vận tốc cấm thanh. Trong chốc lát chính là đến chỗ này. Thiết cung chủ. Tiêu Trường Phong thân ảnh lóe lên. Trước tiên bay lên không rơi xuống, đi vào Tiết Phi Tiên bên người. Nàng hai chân đạp ở trên mặt biển. Vậy mà không có chìm xuống, ngược lại như là cước đạp thực địa đồng dạng. Cái này khiến Nam Vu lão tổ trên mặt lộ ra kinh chấn chi sắc. Bên trong toàn biển nước biển, có thể là nổi danh quỷ dị. Đế võ cảnh phía dưới, căn bản là không có cách sống sót. Đều sẽ bị chìm vào đáy biển. Cái này hoàng võ cảnh thiếu niên, vậy mà đạp thủy mà đi. Mà lại nhất làm cho Nam Vu lão tổ cảm thấy trong lòng sợ hãi. Thì là Tiêu Trường Phong đem Tiết Phi Tiên từ trong biển đỡ lên. Cái này chứng minh đối phương là tới cứu Tiết Phi Tiên. Là địch không phải bạn. Đáng chết, Tiết Phi Tiên lúc nào có cường đại như vậy bằng hữu. Nam Vu lão tổ mắt nhìn cựu đầu xà, trong lòng sinh ra sợ hãi chi tâm. Cựu đầu xà quá mạnh. Đại năng cảnh bắt trọng cảnh giới, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép chính mình. Mà lại mình những ngày này một mực cùng Tiết Phi Tiên chém giết. Mặc dù thương thế hơi nhẹ, nhưng cũng háo tổn không ít linh khí. Lúc này đối mặt đầu này yêu xà. Chỉ sợ bỏ mạng ở tại đây. Trốn. Nhớ tới ở đây, Nam Vu lão tổ quyết định thật nhanh. Trong chốc lát toàn thân linh khí sôi trào. Trên thân tách ra sáng chói hắc quang, liền muốn trốn bán sống bán chết. Tiểu cửu, giết hắn. Tiêu Trường Phong lạnh lùng mở miệng. Cửu đầu xà trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh hơn Nam Vu lão tổ. Dù là Nam Vu lão tổ thi triển thuấn di, cũng chạy không thoát cửu đầu xà truy sát. Lập tức Nam Vu lão tổ đành phải xuất thủ đánh với cửu đầu xà một trận. Ầm ầm. Giữa thiên địa tiếng nổ đùng đoàng vang lên, chiến đấu ba động để mặt biển không ngừng chấn động. Sóng lớn tập thiên. Nhưng mà Tiêu Trường Phong bên này lại là gió êm sóng lặng. Chân hắn vượt biển mặt, theo sóng biển chập trùng lên xuống. Nhưng lại như dẫm trên đất bằng, vĩnh viễn không rớt xuống. Cái này tự nhiên nhờ vào Huyền Vũ trưởng sinh quyển. Bên trong toàn biển mặc dù quỷ dị, nhưng chung quy là nước biển. Mà Huyền Vũ chính là tư thủy chi thần. Huyền Vũ trưởng sinh quyển càng là chủ điều khiển thủy. Bởi vậy cái này bị người khác coi là cấm khu tử địa bên trong toàn biển. Bây giờ tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là đã không còn là cấm địa. Nếu là nàng muốn, nàng thậm chí có thể trực tiếp đi đến Đông Vực đi. Lúc này nàng bước nhanh đi đến Tiết Phi Tiên bên cạnh. Đưa tay đem Tiết Phi Tiên từ trong biển nâng lên. Thiết cung chủ, ta trước giúp ngươi chữa thương. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra thanh mộc đan. Thiết Phi Tiên tự nhiên là tín nhiệm Tiêu Trường Phong. Trực tiếp há miệng ăn vào. Sau đó Tiêu Trường Phong xuề bàn tay ra. Giống như lưu ly thanh quang sáng lên. Thanh long pháp lực không có vào Tiết Phi Tiên thể nội. Lập tức nồng đậm sinh cơ chảy vào toàn thân. Là Tiết Phi Tiên khử độc cùng chữa thương. Nam Vu lão tổ độc tố mặc dù bất phàm. Nhưng đối mặt Tiêu Trường Phong thanh long pháp lực, lại lạ như băng tuyết tan giã bản. Có thanh mục đan cùng thanh long pháp lực. Tiết Phi Tiên thương thế đang nhanh chóng khôi phục. Một lát sau, vết thương da thịt chính là khôi phục hoàn toàn. Chỉ còn lại hao tổn linh khí cùng hư nhược thể lực cần chậm rãi khôi phục. Nhưng bất kể nói thế nào, đầu này tính mệnh trung quy là bảo vệ. Âm quỷ lôi hỏa. Giờ này khắc này, cựu đầu xà cùng Nam Vu lão tổ ở giữa chiến đấu. Cũng là rất có ấm lên, cấp tốc đạt đến gây cấn giai đoạn. Âm quỷ lôi hỏa phun ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Chỗ đến, không cắt trực tiếp bị hủy diệt đến bắt đầu vằn mẹo. Nước biển càng là đại lượng bốc hơi, hóa thành sương mù trắng xóa. Giang giác. Nam Vu lão tổ toàn lực ngăn cản. Nhưng cuối cùng trong tay mình màu đen cốt trượng, bị hoanh thành vài khúc. Trôi này cốt trượng tuy mạnh, nhưng lại không phải thanh khí, tại thực lực trên lệch dưới, tự nhiên không địch lại. Vũ thuật, quỳ chào Tê Thiên. Nam Vu lão tổ cắn răng kiên trì, lần nữa thi triển cường đại vu thuật. Chỉ gặp màu đen quỷ chảo lần nữa hiện hiện. Nhưng mà quỷ này chảo tại cửu đầu xà trước mặt, lại là 10 phần nhỏ bé. Trong đó một cái đầu đột nhiên nô ra, há miệng một thôn. Vậy mà đem quỷ này chảo trực tiếp cắn nát. Vu thuật, quỷ ảnh đột pháp. Nam Vu lão tổ thi triển đảo mệnh thủ đoạn. Lập tức cả người hóa thành một đạo hắc ảnh. Tốc độ nhanh đến đỉnh cao nhất, càng là chủ động phóng tới mặt biển. Hiển nhiên muốn thông qua nước biển đào tẩu. Sát hải lĩnh vực. Đáng tiếc tại cửu đầu xà trước mặt. Hắn căn bản không có bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Lập tức màu đen sát hải lĩnh vực khuếch tán. Chỉ gặp phong chấn không gian. Để Nam Vu lão tổ không thể không dừng lại đào tẩu thân ảnh. Thần long bãi vĩ. Cửu đầu xà đuôi rắn khổng lồ nâng lên, đống nhiên rút tới. Không khí trực tiếp bị rút bạo, trên mặt biển nhấc lên một đạo 100 mét sóng lớn. Một kích này đủ để đem một tòa thiết sơn đều cho hủy diệt. Nam Vu lão tổ sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại căn bản là không có cách tránh né. Ầm. Chói hai tiếng nổ tung vang lên. Chỉ gặp Nam Vu lão tổ thân thể trực tiếp bị rút bạo, hóa thành huyết vụ đầy trời, để mảnh này nước biển đều nhuộm đỏ. Bất quá Nam Vu lão tổ cũng không chết đi như thế. Chỉ gặp tại trong huyết vụ, một đạo hồn phách cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Hồn phách tốc độ đạt đến gấp 10 vận tốc âm thanh, chính là cửu đầu xà cũng đuổi không kịp. Thu. Một cái giống như thiên uy thanh âm vang lên. Chợt Nam Vu lão tổ chính là cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự hấp xả chi lực. Nam Vu lão tổ. Chết rồi. Thiết Phi Tiên đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh. Nhìn qua Tiêu Trường Phong trong tay cấm hồn hồ lô. Khắp khuôn mặt là không dám tin. Chương 1316, Tiêu Sái Thiết Phi Tiên. Nam Vu lão tổ mạnh bao nhiêu? Thiết Phi Tiên rõ ràng nhất bất quá. Những năm này, hắn xâm nhập Nam Cương đã không phải là lần một lần hai. Mặc dù trong lúc đó cũng cùng cái khác lão tổ giao thủ qua. Nhưng nhiều nhất nhưng vẫn là Nam Vu lão tổ. Lần này giao chiến. Hai người đuổi trốn liên lụy gần 10 ngày. Cuối cùng vẫn không pháp lực địch. Nếu không phải Tiêu Trường Phong kịp thời xuất hiện. Chỉ sợ mình đã mệnh tang nơi này. Mặc dù hắn biết rõ cửu đầu xà rất mạnh. Nhưng Nam Vu lão tổ thật chết tại trước mặt lúc. Hắn hay là cảm giác có chút mộng ảo. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói. Lại là cũng không kinh ngạc. Chết ở trong tay hắn đại năng cảnh cường giả. Sớm đã vượt qua một cái tay. Lại nhiều một cái Nam Vu lão tổ cũng không có gì lớn. Thiết cung chủ, chúng ta đi lên chuyện văn đi. Tiêu Trường Phong mang theo Thiết Phi Tiên đi tới cửu đầu xà trên thân. Sau đó phân phó cửu đầu xà hướng về đông vực bay đi. Tiêu đại sư, ta tạm thời còn không thể về đông vực. Thiết Phi Tiên nhíu mày, trầm giọng mở miệng. Trong lòng của hắn y nguyên hướng về là Lạc Hồng Y báo thủ. Bây giờ Nam Vu lão tổ mặc dù giải quyết, nhưng chỉ là một cái tiểu mục tiêu thôi. Vu giáo đã không tồn tại nữa. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Mà câu nói này rơi vào Thiết Phi Tiên trong thai. Như là kinh lôi. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn biết rõ Tiêu Trường Phong rời đi đông vực sau đi hướng trung thổ. Càng là trở thành danh chấn thiên hạ đan hoàng. Có thể là hắn nhưng lại không biết Tiêu Trường Phong đi Nam Cương. Cũng không biết Vu giáo đã hủy diệt. Ta mới từ Nam Cương trở về, Vu giáo đã hủy diệt, Vu Sơn cũng đã sụp đổ. Vừa rồi Nam Vu lão tổ, hẳn là Vu giáo sau cùng dư nghiệt. Tiêu Trường Phong chưa hề nói quá nhiều chi tiết, mà là giản lược nói tóm tắt giới thiệu Vu giáo kết cục. Vu giáo hủy diệt rồi. Thiết Phi Tiên trong lòng giật mình, ngơ ngác nhìn qua Tiêu Trường Phong. Trong mắt tràn đầy kinh chấn cùng không dám tin. Đây chính là Vu giáo A. Hùng ngồi Nam Cương chi địa. Trong giáo đệ tử vô số, càng có 4 vị đại năng cảnh lão tổ cùng 1 vị thánh nhân cảnh giáo chủ. Có ai có thực lực như thế, có thể hủy diệt Vu giáo. Mặc dù Thiết Phi Tiên thấy được cửu đầu xà. Nhưng lại không cho rằng cửu đầu xà cùng Tiêu Trường Phong hai người có thể hủy diệt toàn bộ Vu giáo. Bởi vậy trong mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi hẳn là nhớ kỹ, tại hơn 2 tháng trước, Kim Quang che thiên, chiêu cáo thiên hạ, có mới thiên tôn sinh ra. Tiêu Trường Phong đoán được Thiết Phi Tiên hoài nghi. Thế là trực tiếp mở miệng, tránh khỏi Thiết Phi Tiên lại đi Nam Cương. Vị kia mới thiên tôn, chính là yêu quốc quốc chủ, hiện tại thiên yêu tôn. Yêu quốc cùng Vu giáo chính là thế địch. Thiên yêu tôn sau khi đột phá rất nhanh chính là đi gây sự với Vu giáo, cuối cùng hủy diệt Vu giáo. Tiêu Trường Phong không có đem mình tham dự trong đó sự thật nói ra. Chỉ nói thiên yêu tôn tình huống. Mà lời giải thích này, hiển nhiên có thể làm cho Thiết Phi Tiên tiếp nhận. Yêu quốc cùng Vu giáo ân oán, Thiết Phi Tiên tự nhiên rõ ràng. Mà thiên yêu tôn đột phá, cũng là chiêu cáo thiên hạ. Hắn mặc dù không biết cụ thể là ai, nhưng lại biết rõ Kim Quang đến từ Nam Cương. Kể từ đó, hết thể đều nói thông được. Hồng Y Kỳ, Vu giáo hủy diệt, ngươi đại thù, rốt cục báo. Tiết Phi Tiên túi đầu, rất nhanh chính là truyền đến thấp giọng khóc nức nở. Hắn đang khóc, nhưng là mừng rỡ nước mắt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Từ khi Lạc Hồng Y sau khi chết, Tiết Phi Tiên chính là lâm vào sống mơ mơ màng màng trạng thái. Càng là sống được ngơ ngơ ngác ngác. Hắn một lòng chỉ là báo thù. Hơn 20 năm gần đây, ngày đêm đều bị cừu hận bao vây. Thẳng đến lúc này, biết được địch nhân đã chết, đại thù cuối cùng được báo. Tiêu Trường Phong không có mở miệng an ủi. Hắn biết rõ lúc này Tiết Phi Tiên cần chính là một người yên tĩnh. Ung ngô cục. Tiết Phi Tiên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái bầu rượu. Hung hăng ngược một hớp. Nồng đậm rượu thuận cổ họng vào bụng. Nước mắt lại là càng nhiều chút. Tiêu Trường Phong ngồi ở một bên, lẳng lặng bồi bạn. Mà cửu đầu sạt thì là trên mặt biển bay, hướng về đông vực mà đi. Hồi lâu sau, Tiết Phi Tiên lúc này mới dần dần khôi phục lại. Hắn đem rượu trong bầu rượu khuynh đảo ở trong biển. Cuối cùng đem toàn bộ bầu rượu cũng ném vào bên trong toàn biển. Nhìn qua bầu rượu đắm chìm xuống dưới. Phảng phất đem đã từng cừu hận, cũng theo đó bao phủ. Thiết cung chủ, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiêu Trường Phong nhẹ nói. Thiết Phi Tiên hốc mắt đỏ đỏ, nhưng kết thúc cừu hận hắn. Lại là tỏa sáng tân sinh. Tiêu Đại Sư, lần này đa tạ ân cứu mạng của ngươi, ngày sau nếu có dùng đến tiết mộ địa phương, tiết mộ sông pha khói lửa, không chối tử. Thiết Phi Tiên đứng dậy, cung kính hướng Tiêu Trường Phong hành đại lễ, biểu đạt lòng cảm kích của mình. Sau đó ngắm nhìn mảnh này ầm ầm sóng dậy bên trong toàn biển. Âm Dương Học Cung ta đã giao cho sư huynh, những năm này ta ngơ ngơ ngác ngác, kỳ thật đều là hắn tại duy trì lấy, Âm Dương Học Cung trong tay hắn, so trong tay ta càng tốt hơn. Bây giờ ta đại thù đến báo, toàn thân nhẹ nhõm, đông vực, ta tạm thời không có ý định trở về. Tiết Phi Tiên vọng hải mà nói, phảng phất lòng dạ lập tức trở nên trống trải. Ta dự định đi trước một chuyến Nam Cương, nhìn xem Vu giáo hải cốt, về sau lại đi Trung Thổ, có lẽ sẽ còn đi cái khác Tam vực tứ hải, ta nghĩ du lịch một chút toàn bộ thế giới, thuận tiện tăng lên hạ thực lực của mình. Hy vọng có một ngày, ta có thể lập địa thành thánh, đem Hồng Ý hồn phách triệu ở bên cạnh. Tiêu Trường Phong lúc đầu truyền cho hắn chiêu hồn thuật lúc, liền từng đã nói với hắn, chỉ có khi hắn đột phá đến thánh nhân cảnh sau, mới có thể đem Lạc Hồng Ý hồn phách lâu dài triệu hắn ở bên cạnh. Hiển nhiên đây là mục tiêu của hắn. Đối với Tiết Phi Tiên ý nghĩ, Tiêu Trường Phong tỏ ra là đã hiểu. Hiển nhiên hắn đối Vu giáo chấp niệm quá sâu. Dù là mình nói cho hắn biết chân tướng, hắn hay là muốn đi Nam Cương tận mắt xem xét. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không tiếp tục ngăn cản. Mỗi người có cuộc sống của mỗi một người. Không bắt buộc, không quấy rầy, chính là tốt nhất. Tiết Phi Tiên cùng Lạc Hồng Ý tình yêu làm cho người cảm động. Tiêu Trường Phong chỉ có đưa lên chúc phúc. Tiêu Đại Sư, ngươi nếu là muốn đi Âm Dương Học Cung, phiền phức giúp ta cho sư huynh mang cái bình an. Tiết Phi Tiên thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tiêu Trường Phong. Hắn lần này được ăn cả ngã về không ra. Triệu Tam Thanh tự nhiên cũng là thập phần lo lắng. Bây giờ Nam Vu lão tổ đã chết, Vu giáo từ lâu hủy diệt. Hắn không còn cần phải đi báo thủ. Bởi vậy hy vọng Tiêu Trường Phong có thể giúp hắn mang cái bình an. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Đa tạ. Thiết Phi Tiên lần nữa làm một đại lễ. Tiêu Đại Sư, ta lần này đi cũng biết giúp ngươi tìm hiểu mẫu thân ngươi tin tức. Nếu có manh mối, ta sẽ thông qua đưa tin ngọc bài cáo chi ngươi. Thiết Phi Tiên mở miệng lần nữa. Hắn chưa từng quên qua việc này. Bây giờ đại thù đến báo, hắn dự định du lịch bốn phương. Tự nhiên muốn đem việc này làm trọng điểm đối đãi. Tiêu Đại Sư, Sơn Thủy có gặp lại, có lẽ lần tiếp theo, chúng ta sẽ ở Trung Thổ nâng cốc ngôn hoan. Cuối cùng, Thiết Phi Tiên cùng Tiêu Trường Phong cáo biệt. Chân hắn đạp kiếm ánh sáng, tay cầm một cái hồ lô rượu. Như đồng du hy nhân gian tiểu kiếm tiên. Tiêu sái rời đi. Nhìn qua Thiết Phi Tiên rời đi thân ảnh, Tiêu Trường Phong đối với tình một chữ này. Có càng thêm khắc sâu lý giải. Tình không biết nổi lên, mối tình thắm thiết. Chương 1317, quay về đông vực. Đưa tiễn Thiết Phi Tiên. Tiêu Trường Phong chính là một lần nữa lên đường. Biển rộng mênh mông, muốn lại trở lại Nguyệt Hạ Tông vượt biển chi thuyền, hiển nhiên có chút không có khả năng. Vô luận là bên trong toàn biển hay là cái khác hải vực. Đáng sợ nhất một chút cũng không biết phương hướng. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng chỉ có mơ hồ biết rõ đông vực ở nơi nào. Về phần cụ thể tọa độ cùng vị trí, lại không phải rất rõ ràng. Hồi đông vực đi. Tiêu Trường Phong đứng tại cửu đầu xà trên đầu. Nhìn ra xa bốn phía, đều là giống nhau như đúc nước biển. Đành phải hướng đông vực phương hướng mà đi. Biển rộng mênh mông. Liên tục mấy ngày, Tiêu Trường Phong vậy mà không có nhìn thấy một chiếc thuyền. Vô luận là vượt biển chi thuyền hay là thuyền hải tặc. Bất quá cửu đầu xà tốc độ lại là xa so với vượt biển chi thuyền càng nhanh. 7 ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục thấy được lục địa. Trước tìm người hỏi một chút nơi này là địa phương nào. Nhìn qua cái kia phiến hơi có vẻ thương mang lục địa sơn mạch. Tiêu Trường Phong quyết định trước tìm người hỏi thăm hạ nơi này vị trí. Thế là hắn để cựu đầu xà một lần nữa hóa thành vòng tay. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong chính là đi tới đường ven biển. Chỉ gặp nơi này dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, là một mảnh rộng lớn sơn mạch. Bất quá nơi này chỉ có yêu thú, không có tung tích con người. Thế là Tiêu Trường Phong đi đến lục địa, bay qua dãy núi. Có một tòa thành trì. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là tại sơn mạch một bên khác phát hiện một tòa thành trì. Lập tức thân ảnh rơi xuống. Tòa thành trì này cũng không tiểu. Xây dựa lưng vào núi, xa xa nhìn lại, như là một đầu chiếm cư ở đây cự thú. Tiêu Trường Phong thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống. Rất nhanh chính là gặp được không ít người. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ gặp tòa thành trì này bên trong ra vào người, đều là mặc đại nguyên vương triều phục sức. Mà lại đại bộ phận đều mặc da lông quần áo cùng giày ủng. Từng cái hung hãn dị thường. Đây không phải mã tắc sao? Chẳng lẽ nơi này là đại nguyên vương triều Tây Nam Bộ? Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là nhớ tới thân phận của những người này. Mã tặc. Đại nguyên vương triều đặc hữu tồn tại. Bọn hắn thích cướp bóc, uống rượu, sát nhân. Là phạm pháp chi địa cư dân. Cũng là đại nguyên vương triều bên trong lớn nhất bệnh dữ. Mà Tiêu Trường Phong là từ Nam Cương tới. Dựa theo suy đoán, có cực lớn khả năng, nơi này chính là đại nguyên vương triều Tây Nam Bộ. Lúc đầu Tiêu Trường Phong đi sứ đại nguyên vương triều sau. Biết được Đao Vương bị Phần Thiên Tông bắt. Bởi vậy đặc biệt tới đây. Trên đường đi chém giết không ít mã tặc. Còn đánh bại Phần Thiên Tông cùng Diễm Đế. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới mình đánh bậy đánh bại. Vậy mà đến nơi này. Hiển nhiên lộ tuyến cùng phương hướng vẫn còn có chút sai lầm. Bất quá cái này cũng không sao. Chỉ cần biết rằng vị trí. Tiêu Trường Phong liền có thể tìm tới về kinh đô đường. Ừm. Đại võ quân đội. Đống nhiên Tiêu Trường Phong mắt sáng lên. Vậy mà thấy được một chi đại võ vương hướng quân đội. Chi quân đội này nhân số không nhiều, chỉ có hơn ngàn người. Nhưng cửa thành mở rộng, tựa hồ đang nên tiếp lấy chi quân đội này. Đây chính là đại nguyên vương triều Tây Nam Bộ. Tại sao có thể có đại võ quân đội đâu? Chẳng lẽ nơi này đã bị đại võ công chiếm xong tới? Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc. Mà lúc này sớm có người ở cửa thành xếp hàng chờ. Một người cầm đầu chính là cái ghim bím tóc nam tử trung niên. Nam tử điển hình mã tặc cách ăn mặc. Chỉ bất quá có chút bụng vệ, tựa hồ xa hoa sinh hoạt để hắn phát phúc. Bất quá nam tử thực lực không kém. Chính là hoàng võ cảnh nhất trọng. Mã thành chủ lần này xem như ngày tốt lành chấm dứt, ai? Tiêu Trường Phong đứng ở trong đám người. Lúc này nghe được bốn phía thấp giọng nghị luận. Chúng ta Lâm Hải thành nguyên bản không tranh quyền thế, đáng tiếc đại võ quân đội tới. Phần Thiên Tông còn ra lệnh cho chúng ta mở rộng cửa thành, nên đón đại võ quân đội, đây không phải muốn đem toàn bộ Tây Nam Bộ chắp tay đưa tiễn sao. Ngươi không muốn sống nữa, loại lời này cũng dám nói. Bốn phía lũ mã tặc nghị luận ầm ĩ, mà từ trong lời nói của bọn hắn, Tiêu Trường Phong cũng đánh hơi được rất nhiều thứ. Phần Thiên Tông vậy mà mang theo toàn bộ Tây Nam Bộ đảo hướng đại võ vương triều. Có lẽ là Diệm Đế thấy được đại võ thế không thể đỡ thiết kỵ triều cường. Cũng có lẽ là bởi vì mình duyên cớ. Nhưng bất kể như thế nào, toàn bộ Tây Nam Bộ bây giờ đã chính thức đảo hướng đại võ vương triều. Mà đại võ quân đội, ngay tại điều động nhân thủ, đi đón quản cùng vào ở các đại thành trì. Hôm nay, chính là Lâm Hải Thành nên đón đại võ quân đội thời gian. Từ nay về sau, Lâm Hải Thành liền đem chính thức trở thành đại võ vương hướng lãnh địa. Cốc cốc cốc. Chỉnh tề tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Ngàn người quân đội cấp tốc đi đến chỗ cửa thành. Chi này đại võ quân đội võ trang đầy đủ. Người khoác thiết giáp, tay cầm trường thương, gánh vác cung tiễn. Mỗi một cái đều tràn ngập thiết huyết túc sát chi khí. Càng là kỷ luật nghiêm minh, bộ pháp nhất trí. Cầm đầu thì là cả người khoác hắc giáp kỵ sĩ. Hắn ngồi một thất thiết giáp chiến mã. Đây là một đầu linh võ cảnh thực lực yêu thú. Mà hắc giáp kỵ sĩ thì là thiên võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Thiên võ cảnh, phong hào là vua. Tại trong quân đội, có thể trở thành giáo úy một cấp sĩ quan. Hiển nhiên tên này hắc giáp kỵ sĩ. Chính là một vị giáo úy. Lâm Hải Thành Mã Như Lâm, mang theo phủ thành chủ đám người, cung nên đại võ quân sử. Mã thành chủ đi đầu một bước phóng ra. Hai tay khép lại, có chút không người, hướng về hắc giáp kỵ sĩ cung kính hành lễ. Hắn nhưng là hoàng võ cảnh cường giả. Mà hắc giáp kỵ sĩ bất quá thiên võ cảnh thôi. Nhưng lúc này hắn nhưng cũng không dám có chút bất kính. Ta chính là đại võ kỵ binh dũng manh quân đội thứ 3 chiêu võ giáo úy, hiện tại phụng mệnh tiếp quản Lâm Hải Thành, hy vọng Mã thành chủ có thể nhiều hơn phối hợp. Hắc giáp kỵ sĩ đáp lại Mã Như Lâm. Nhưng mà làm cho người kinh ngạc chính là. Lại là một cái giọng nữ. Hắc giáp kỵ sĩ là một nữ tử. đám người kinh chấn, nhưng lại không người dám khinh thị. Có thể tại trong quân đội lấy nữ tử chi thân, làm được giáo úy. Tất nhiên không phải cô gái bình thường. Mà lại cái kia hắc giáp kỵ sĩ sau lưng ngàn tên hung hãn tốt, cũng là thân kinh bách chiến hạng người. Giáo úy đại nhân xin yên tâm, ta sớm đã phát xuống văn thư, cáo chi dân chúng trong thành, hết thảy đều lấy phối hợp quân sự làm chủ, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Mã Như Lâm cười rạng rỡ, thân thể y nguyên có chút cong xuống. Cái kia định nọt tiếu dung, lộ ra 10 phần hèn mọn cùng cung kính. Cái này khiến Tiêu Trường Phong bốn phía không ít mã tặc, đều vì hắn cảm thấy bi ai. Giáo úy đại nhân, mời đến thành. Mã Như Lâm cung kính ở phía trước dẫn đường. Hắc giáp kỵ sĩ nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh vào thành. Rất nhanh. Đám người chính là tiến vào Lâm Hải Thành bên trong. Lâm Hải Thành chỗ xa xôi, bởi vậy cũng không bằng những thành trì khác như vậy tinh xảo. Thành nội rất nhiều nơi còn bảo lưu lấy nguyên thủy cùng thô kệch phong cách. Nhưng đường đi đã sớm bị dọn dẹp ra. Có thể trực tiếp thông hướng phủ thành chủ. Lúc này ở hai bên đường phố. Có thật nhiều đến đây đám người vây xem. Bọn hắn đứng tại cảnh giới tuyến bên ngoài, hiếu kỳ, cảnh giác, phức tạp nhìn qua chi này đại võ quân đội. Hết thể nhìn đều rất bình thường. Cùng những thành trì khác không khác. Mã Như Lâm càng là hèn mọn lịnh nọt, như là một cái đồ hèn nhát. Vậy mà lúc này trong đám người Tiêu Trường Phong, lại là nhíu mày, loảng xoảng. Đống nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Chỉ gặp sau lưng cửa thành, bị một mực quan bế. Mà cái này tiếng nổ, như là kèn hiệu xung phong bàn. Giết! Hèn mọn không người Mã Như Lâm dẫn đầu đứng thẳng người lên. Lấy ra một thanh trảm mã đao. Trực tiếp hướng về hắc giáp kỵ sĩ đánh tới. Cái này lại là một cái âm mưu. Chương 1318, một cái âm mưu. Cơ hồ tại Mã Như Lâm xuất thủ đồng thời. Hai bên đường phố đám người trong nháy mắt vượt qua cảnh giới tuyến, chen chúc mà ra. Bọn hắn từng cái cầm vũ khí, hưng phấn kêu to. Mặc dù bọn hắn không có đại võ quân đội như vậy kỷ luật nghiêm minh. Nhưng số người của bọn họ thực sự nhiều lắm. Đại võ quân đội chỉ có hơn ngàn người. Mà hai bên đường phố người, thì là chừng hơn vạn. 10-1. Không chỉ có như thế. Nơi xa còn có càng nhiều mã tặc vọt tới. Từ đường đi, từ phong ốc, từ bàn đá xanh địa đạo, từ thiên khung phía trên. Bốn phương tám hướng đều có địch nhân. Bọn hắn hung hãn không sợ chết, mắt lộ ra hung quang. Phảng phất đây không phải một lần chiến tranh, mà là một lần cỡ lớn cướp bóc hoạt động. Đây đối với lũ mã tặc mà nói, tự nhiên là quen thuộc nhất. Không tiếc bất cứ giá nào, lao ra. Hắc giáp kỵ sĩ cũng là trong lòng giật mình. Nhưng nàng dù sao thân kinh bách chiến, cấp tốc hạ lệnh. Đây là một cái âm mưu, cũng là một cái bẫy. Hiển nhiên Mã Như Lâm không hề giống mặt ngoài như vậy khiêm tốn. Hắn thực chất bên trong vẫn là cái hung ác giảo hoạt mã tặc, mà lại có can đảm chống lại phần Thiên Tông mệnh lệnh. Cho nên nhất định phải đem tin tức truyền về trong quân. Chỉ có như thế, mới có thể tránh miễn tổn thất lớn hơn. Đừng cho bọn hắn đào tẩu, một tên cũng không để lại. Mã Như Lâm thanh âm trong đám người nổ vang. Hắn mưu đồ lâu như vậy. Vì cái gì liền đem chi này ngàn người quân đội một mẻ hốt gọn. Bây giờ đã là bắt rùa trong hũ chi thế. Hắn làm sao lại khiến cái này người đào tẩu đâu. Giết chết bọn này đại quân nhân, lão tử chỉ muốn làm cái tự do tự tại mã tặc, không muốn bị võ đế quản hạt. Có người hưng phấn kêu to. Hiển nhiên đây mới là bọn hắn chân chính tâm tư. Lũ mã tặc vốn là một đám vô pháp vô thiên, tự do tự tại người. Bọn hắn chỉ muốn khoái ý nhân sinh, không muốn nhận người khác quản chế. Cho nên Lâm Hải Thành bên trong một chút đại mã tặc cùng Mã Như Lâm lưu đồ bí mật đây hết thảy. Phốc phốc. Chuyện của tôi nét. Chiến tranh tử vừa mới bắt đầu liền tiến vào gay cấn. Lũ mã tặc chen chúc mà đến, cùng đại võ hung hãn tốt chém giết cùng một chỗ. Máu tươi bốn phương, linh khí hỗn loạn. Tiếng la giết cùng thống khổ tiếng kêu rên liên tiếp. 1.000 người đại võ quân đội, như là hải khiếu bên trong một chiếc thuyền. Tùy thời đều có thể bị sóng lớn nuốt mất. Nhưng hung hãn tốt chung quy là hung hãn tốt. Đã sớm trải qua thiên quân vạn mã chém giết cảnh tượng hoành tráng. Dù là lúc này lâm vào bị động bên trong. Ý gì anh Nguyên biểu hiện ra cực mạnh chiến lực. Chỉ gặp bọn họ cấp tốc rửa sát vào cùng một chỗ, tạo thành chiến trận. Trường thương trong tay không ngừng vung vẩy. Ngàn người như một người, kỷ luật nghiêm minh. Trong lúc nhất thời đông đảo mã tặc cũng là không cách nào xông phá chiến trận này. Nhưng bọn hắn cuối cùng ở vào hạ phong. Thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn đồng dạng đều không chiếm. Mà lúc này, Mã Như Lâm thì là thẳng đến hắc giáp kỵ sĩ mà đi. Hắn là Lâm Hải Thành bên trong người mạnh nhất. Tự nhiên muốn giải quyết hết cái này hắc giáp kỵ sĩ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, nghiêng phong trảm. Mã Như Lâm toàn thân linh khí vận chuyển. Trên thân trán phóng bạch quang nhàn nhạt. Mà trong tay hắn trảm mã đao, thì là đao quang như điện, làm cho người sợ hãi. Xoẹt. Trong chốc lát đao quang cùng linh khí dung hợp, hóa thành một đạo dài 20 mét bạch sắc đao mang. Đao mang vắt ngang trường thiên, giống như một đạo thiên hà bàn. Sắc bén đao mang đem không khí đều là trực tiếp bổ ra. Phá! Hắc giáp kỵ sĩ kinh mà không hoảng. Chỉ gặp nàng cấp tốc nắm chặt trường thương trong tay, trực tiếp đâm ra. Kỹ thuật bắn của nàng rất không tầm thường, đã đạt đến tiểu thành chi cảnh. Mà lại quá trình chiến trường tẩy lễ. Ít đi một chút rườm rà, chỉ truy cầu đơn giản cùng trực tiếp. Ầm ầm, trường thương đâm thiên, phảng phất muốn đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng. Đạo này 20 mét đao mang, bị mũi thương phá, trong chốc lát kinh khí bạo dũng. Quét ngang ra một cái rộng 30 mét trống không chiến trường. Bốn phía mã tặc trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bất quá hắc giáp kỵ sĩ cũng là rút lui vài chục bước. Lại chạm. Mã Như Lâm đắc thế không tha người, chạm mã đao lần nữa rơi xuống. Bất quá lần này không phải chém về phía hắc giáp kỵ sĩ, mà là chém về phía mặc giáp chiến mã. Một tiếng gào thét vang lên. Chỉ gặp chiến mã chỗ cổ hiện hiện một đạo tơ máu. Chợt thi thể tách rời. Chạm mã đao, vốn là chém giết chiến mã mà sinh. Mã Như Lâm càng là hoàng võ cảnh cường giả. Một đao kia, trực tiếp chém giết mặc giáp chiến mã. Kể từ đó, hắc giáp kỵ sĩ chiến lực liền được cắt giảm. Lao tử ở chỗ này thổ hoàng đế làm khá tốt, dựa vào cái gì phần thiên tông một câu liền muốn để lao tử từ bỏ, đến bao nhiêu, lao tử giết bao nhiêu. Mã Như Lâm hai mắt nhắm lại, trên mặt khiêm tốn chi sắc sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hung ác cùng giữ tợn sắc đang đan sen. Mà lời của hắn, cũng là thổ lộ ra hắn chân chính tiếng lòng. Cái này khiến hắc giáp kỵ sĩ ánh mắt ngưng trọng. Hắn biết rõ, lần này là mình chủ quan. Bị liên tục đến nay thắng lợi chỗ làm choáng váng đầu óc. Đến mức lâm vào như thế hiểm cảnh. Nếu không phải mình chủ quan, không có khám phá Mã Như Lâm âm mưu, như vậy mình này 1000 danh bộ hạ cũng sẽ không chết. Nhưng lúc này hối hận đã không cách nào đền bù. Chỉ có giết Mã Như Lâm, tạo thành đám người bối rối, như thế mới có cơ hội một lần nữa giết ra ngoài. Huyền giai cao cấp vũ khí, Hoành Tảo Thiên Quân. Hắc giáp kỵ sĩ quyết tâm xông về Mã Như Lâm. Trường thương trong tay càng là tản mát ra sắc bén hàn mang. Một cỗ thiết huyết túc sát, khi thế một đi không trở lại hiện hiện. Vô dụng, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mã Như Lâm tay cầm chảm mã đao, dẫn động thiên địa linh khí. Cả người to lớn càng thêm hung hãn. Hai người mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng là cách biệt một trời. Thiên võ cảnh cùng hoàng võ cảnh ở giữa, rất khó lấy vật tầm thường đền bù. Trong chốc lát hai người kịch chiến cùng một chỗ. Đao quang tung hành, thương mang càng quái. Âm âm chiến đấu thanh âm không ngừng vang lên. Hai người trô đến. Tồi khô lạp hủ. Có mấy tên mã tặc bị cuốn vào trong đó, trong nháy mắt trọng thương chết thảm. Cùng lúc đó, ngàn tên đại võ hung hãn tốt cũng bắt đầu có thương vong. Dù sao bọn hắn đối mặt với gấp 10 địch nhân. Mà lại bốn phía còn có càng nhiều mã tặc. Địch nhân phảng phất liên tục không ngừng, giết không hết đồng dạng. Từng cỗ thi thể ngã xuống. Đỏ thắm máu tươi chảy xuôi, tàn phá thi thể đổ dạng. Trong nháy mắt trở thành một mảnh tu la chiến trường. Chảm. Mã Như Lâm quát to một tiếng vang vọng. Chợt một đạo chói lọi đao mang nhét đầy tại mọi người tầm mắt. Phốc phốc. Hắc giáp kỵ sĩ rốt cục không cách nào ngăn cản. Bị một đao từ giữa không trung chém xuống. Rơi vào mặt đất, ném ra một vài mét chiều rộng hố to. Mặt nạ bị chảm, lộ ra một trương kiên nghị khuôn mặt. Mặc dù không tính mỹ nữ, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Càng là có một cỗ vai hùng chi khí. Bất quá sắc mặt của nàng 10 phần tái nhợt, khoe miệng càng có tiên huyết không ngừng tràn ra. Đi chết đi. Mã Như Lâm nhảy lên một cái, trong tay chảm mã đao buộc phát ra trước nay chưa từng có chói lọi chi quang. Địa giai võ kỹ cấp thấp, liệt địa một đao. Xoẹt. Bạch sắc đao mang ngưng động như cương thiết, đao sắc bén khí càng đem mặt đất đều gầy ra đạo đạo bạch ấn. Một đao kia là Mã Như Lâm mạnh nhất một kích. Hắc giáp kỵ sĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn biết rõ, mình chỉ sợ là không ngăn được. Bất quá cho dù là chết, hắn cũng sẽ không cầu thả. Thế là hắn nắm chặt trường thương trong tay. Dự định liều chết một trận chiến. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên xuất hiện. Trong nháy mắt chính là nuốt sống đao mang. Càng là tại Mã Như Lâm hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn đốt cháy thành tro. Giờ khắc này, Lâm Hải Thành bên trong, đông nhiên tĩnh mịch. Chương 1319, không biết sống chết. Mã Như Lâm thi thể bị lãnh diễm thần hỏa đốt cháy đến nửa điểm không dư thừa. Mà lại tại trước mắt bao người. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người đều kinh chấn đến toàn thân cứng đờ. Mã Thành chủ chết rồi. Có người trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Mã Như Lâm trước đó vị trí. Lúc này nơi đó trống rỗng, chỉ có cấp tốc biến mất vụ băng. Phảng phất Mã Như Lâm người này chưa hề đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mã Như Lâm có thể là hoàng võ cảnh cường giả a. Lâm Hải Thành chỗ vắng vẻ, cường giả không nhiều. Mã Như Lâm chính là Lâm Hải Thành đệ nhất cường giả. Nhưng mà hắn lại như vậy chết. Không chỉ có quỷ dị, mà lại cấp tốc. Không có chút nào dễ dùa cùng sức phản kháng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ người xuất thủ thực lực, ở xa Mã Như Lâm phía trên. Có thể là... Cái này sao có thể? Lâm Hải Thành vốn là vắng vẻ, nhân khẩu không nhiều, cường giả cũng không nhiều. Mã Như Lâm đã là nơi này mạnh nhất người. Ai có thể như thế nhẹ nhõm giết chết hắn? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nội tâm một sợ. Ánh mắt chung quanh, tìm kiếm lấy người xuất thủ. Nguyên bản gây cấn chiến tranh, cũng là quỷ dị tạm dừng xuống dưới. Ai? Hắc giáp kỵ sĩ lúc này cũng là một mặt mộng bức. Bất quá hắn tốt đẹp quân sự tố chất, để hắn cấp tốc đè xuống nội tâm chấn kinh. Ánh mắt lần theo hỏa diễm xuất hiện phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái thanh tú thiếu niên từ trong đám người chủ động đi ra. Hắc giáp kỵ sĩ khẽ nhíu mày. Thiếu niên này quá trẻ tuổi. Xem ra cũng không vượt qua 20 tuổi. Mà lại trên thân khí tức thường thường, liền giống như người bình thường. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một loại là người này thật chỉ là người bình thường. Mà loại thứ hai, chính là người này thực lực đã cao đến mình không cách nào nhìn thấu cảnh giới. Có thể là còn trẻ như vậy thiếu niên. Sẽ là hoàng võ cảnh trở lên cường giả. Hắc giáp kỵ sĩ trong lòng kinh nghi, nhưng lại không dám buông lỏng cảnh giác. Mặc dù Mã Như Lâm chết rồi, nhưng nàng lại không cách nào xác định trước mặt thiếu niên này là địch là bạn. Ừm. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử? Lúc này cũng có người phát hiện đi ra Tiêu Trường Phong. Lập tức gầm thét mà lên. Bọn hắn đồng dạng không cho rằng cái kia cường giả bí ẩn chính là Tiêu Trường Phong. Dù sao hắn quá trẻ tuổi. Người bình thường tại cái tuổi này, có thể có địa võ cảnh thế là tốt rồi. Ồn ào. Tiêu Trường Phong cong ngón búng ra. Lập tức một đạo to bằng móng tay lánh diễm thần hỏa bay ra. Trong chốc lát rơi vào cái này gầm thét người trong miệng. Ở những người khác hoảng sợ muốn tuyệt trong ánh mắt. Người này trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, sau đó theo gió tan biến. Đến cuối cùng giống như Mã Như Lâm. Hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Soạn. Một nháy mắt, đám người chung quanh cấp tốc rút lui. Nhường ra một mảng lớn trống không chi địa. Bọn hắn rốt cuộc biết. Trước mặt cái này tuổi trẻ thiếu niên, chính là giết chết Mã Như Lâm cường giả bí ẩn. Hắn là ai? Ý nghĩ này hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Tiêu Trường Phong khí chất cùng cách ăn mặc, cùng bốn phía mã tặc có rõ ràng khác biệt. Mà lại bởi vì Tiêu Trường Phong hôm nay vừa tới Lâm Hải Thành. Bởi vậy chú ý tới người của hắn không nhiều. Nhưng lúc này bởi vì hắn xuất thủ. Trận này nguyên bản thảm liệt chiến tranh, quỷ dị tạm dừng xuống dưới. Dù sao ai cũng không nguyện ý cùng một cái cường đại mà thần bí cường giả là địch. Người tên là gì? Tiêu Trường Phong không để ý đến người khác. Hắn chậm rãi cất bước, như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng. Cuối cùng đi tới hắc giáp kỵ sĩ trước mặt. Mặc dù Tiêu Trường Phong thân cao chỉ là bình thường. Nhưng lúc này ở hắc giáp kỵ sĩ trong mắt, lại là cao lớn như thiên. Để hắn cảm giác như cùng ở tại đối mặt thần linh. Hứa Mặc Như. Hắc giáp kỵ sĩ không dám có dấu giếm, nói ra tên thật của mình. Hứa Gia Húy, bởi vì ngươi lơ là sơ suất, đưa đến bộ hạ mình tử thương, càng là lâm vào cái này trong nguy cục, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc hờ hững. Hắn từ Hứa Mặc Như trên thân thấy được đại võ quân nhân tinh nhuệ, nhưng cũng nhìn thấy sau thắng lợi tự đại. Cho nên tại chiến tranh ngay từ đầu, hắn không có xuất thủ, mà là chờ tới bây giờ. Để Hứa Mặc Như cảm nhận được thất bại về sau, lại ra tay cứu giúp. Mà cái này xuất thủ, cũng vẹn vẹn xem ở phụ hoàng trên mặt mũi. Mặt tướng biết tội. Hứa Mặc Như chấn động trong lòng. Hắn từ Tiêu Trường Phong trong miệng nghe được trách cứ chi ý. Chẳng lẽ đây là ta đại võ cường giả? Nhớ tới ở đây, hắn nguyên bản lòng tuyệt vọng, sinh ra một phần hy vọng. Tội lỗi của ngươi, trở về tự động tỉnh tội, bất quá cái này Lâm Hải Thành, dám giết ta đại võ quân tốt, tội không thể tha thứ. Tiêu Trường Phong yên lặng nói. Hứa Mặc Như là quân đội bên trong người. Tiêu Trường Phong không có ý định trực tiếp cho trừng phạt. Lúc này ánh mắt của hắn quét qua, nhìn về phía bốn phía lũ mã tặc. Bị Tiêu Trường Phong ánh mắt quét trúng, tất cả mọi người cảm giác cái cổ mát lạnh. Hắn chỉ có một người, dù là mạnh hơn lại như thế nào, chúng ta nơi này chừng trên vạn người, cùng tiến lên, giết bọn hắn. Một cái râu quai nón mã tặc đống nhiên lên tiếng hét lớn. Bây giờ tên đã trên dây, không phát không được. Bọn hắn mưu đồ hồi lâu, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Giết bọn này đại võ chó. Lâm Hải Thành bên trong ở lại đều là hung hãn mã tặc. Bọn hắn vốn là đem đầu treo ở trên eo kiếm ăn người. Bởi vậy đang nghe dâu quay nón mã tặc hô quát sau, chính là có gan lớn mã tặc dẫn đầu xông ra. Trong chốc lát biển người mãnh liệt, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Bọn hắn cho là mình nhiều người, đủ để chiếm cứ ưu thế. Một máy mắt, chiến đấu lần nữa bộc phát. Hứa Mạc Như sắc mặt tái nhợt, nhưng lại nắm thật chặt trường thương. Cái khác đại võ quân tốt cũng đều lưng tựa lưng kết thành chiến trận. Muốn cùng những này lũ mã tặc liều chết một trận chiến. Không biết sống chết. Nhìn qua chen chúc mà đến lũ mã tặc, Tiêu Trường Phong trong mắt lánh mang lóe lên. Chợt hắn vung tay lên một cái. Màu lam lánh diễm thần hỏa dâng lên mà ra. Bị hắn nhẹ nhàng kéo một phát, liền trở thành một đạo hình cung hỏa diễm trảm. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát xông lên phía trước nhất lũ mã tặc trực tiếp bị lánh diễm thần hỏa chỗ quét chúng. Mặc dù Tiêu Trường Phong bây giờ luyện hóa lánh diễm thần hỏa cũng không nhiều. Nhưng dù sao cũng là mẫu hỏa. Uy lực của nó tuyệt không phải những này lũ mã tặc có thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, liền có trên trăm danh mã tặc ngay cả người mang vũ khí trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu, phân diệt thành tro. Hóa cốt tà hỏa, ra. Tiêu Trường Phong tay trái nhô ra. Lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra. Hóa cốt tà hỏa mặc dù không bằng lánh diễm thần hỏa, nhưng thôn phệ huyết nục lại có thể không ngừng trưởng thành. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là không có bỏ đi không cần. Á á á. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Chỉ gặp chen chúc mà đến đám người. Hoặc là bị lánh diễm thần hỏa đốt cháy thành tro. Hoặc là bị hóa cốt tà hỏa thôn phệ huyết nục. Hứa Gia Húy, ngươi còn tại thất thần làm gì? Tiêu Trường Phong hở hững thanh âm chuyển vào Hứa Mạc Như trong tai. Để hắn toàn thân run lên. Trận cấp tốc kịp phản ứng. Kết trận, công kích. Hứa Mạc Như cấp tốc hạ lệnh. Lập tức còn lại đại võ quân tốt cấp tốc kết trận, tại Hứa Mạc Như dẫn đầu hạ hướng về lũ mã tặc khởi xướng công kích. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết bất tuyệt như lũ. Tiên huyết cùng tử vong trở thành duy nhất 2K. Lũ mã tặc cũng không dám lại tiến lên, cấp tốc lui lại, nhường ra một mảng lớn trống không chi địa. Mà lúc này, chừng hơn 4000 danh mã tặc chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Chỉ cảm thấy giống như ác ma hàng thế. Chương 1320, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lũ mã tặc hoàn toàn chính xác hung hãn. Nhưng lại không có nghĩa là bọn hắn không sợ chết. Bọn hắn không phải tử sĩ, chỉ là một đám dẫn theo đầu muốn đọ sức một cái ngày tốt lành kẻ lưu lạc thôi. Biết rõ đánh không lại, mà lên đi chịu chết. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không làm. Hơn 4000 cái tính mạng. Trong nháy mắt chấn nhiếp rồi còn lại mã tặc. Đặc biệt là Tiêu Trường Phong vân đạm phong khinh tư thái. Càng làm cho bọn hắn sinh lòng tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch. Lần này tất nhiên là đá trúng thiết bản. Mà lại đối phương cường đại, viễn siêu hồ tưởng tượng của bọn hắn. Phạm ta đại võ người, giết không tha. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, ánh mắt quét qua, thanh âm đạm mạc ở trong thiên địa quanh quẩn. Ai cũng không dám khinh thị câu nói này. Bởi vì Mã Như Lâm cùng hơn 4000 danh mã tặc, đã vì câu nói này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Từ giờ trở đi, Lâm Hải Thành chính là đại võ tri hạ. Tiêu Trường Phong yên lặng mở miệng. Bốn phía e ngại vô số mã tặc, nhưng lại không người dám có bất kỳ dị nghị. Trước đó cổ động mã tặc dâu quai nón, từ lâu chết tại lánh diễm thần hỏa phía dưới. Lại không người dám đứng ra. Hứa Gia Húy, dựa theo kế hoạch, tiếp quản thành này đi. Tiêu Trường Phong quay đầu nói với Hứa Mạc Như. Sau đó cất bước đi hướng phủ thành chủ. Đám người giống như thủy triều tản ra. Tiêu Trường Phong chỗ đến, đám người tránh lui ba thước. Thẳng đến Tiêu Trường Phong thân ảnh biến mất tại phủ thành chủ. Ý nguyên không người dám dựa sát vào. Tiêu Trường Phong dùng thiết huyết thủ đoạn, triệt để đánh tan sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Hứa Mạc Như đứng dậy, mở miệng đối với mình bộ hạ hạ lệnh. Lúc này đại võ quân tốt chỉ còn lại có không đến 800 người. Nhưng chỉnh thể biên chế coi như kiện toàn. Lập tức từng cái ngũ trưởng thập trưởng bắt đầu dựa theo trước đó phân công. Tiến về Lâm Hải Thành các nơi, bắt đầu tiến hành tiếp quản cùng tạm giam. Bất quá lần này, bọn hắn trở nên cẩn thận rất nhiều. Mà bốn phía lũ mã tặc, mặc dù không cam lòng, nhưng lại không người dám ngăn cản, cũng không có người dám phản kháng. Hứa Mạc Như tự mình giám sát. Mấy canh giờ sau, Lâm Hải Thành từng cái vị trí then chốt, cái này mới miễn cưỡng bị đại võ quân tốt chỗ đem khống. Bất quá Hứa Mạc Như cũng không như vậy buông lỏng, mà lại phái ra lính liên lạc, tiến về quân doanh tìm kiếm viện binh. Cuối cùng, Hứa Mạc Như thật sâu thở hắt ra, quay đầu nhìn về tòa kia phủ thành chủ. Hắn biết rõ, Lâm Hải Thành đã không có gì đáng ngại. Nhưng này vị thiếu niên thần bí cường giả, lại là lớn nhất mấu chốt. Hắn không nhớ rõ tại trong đại võ, có một cái trẻ tuổi như vậy. Nhưng lại cường đại như thế thiếu niên. Hy vọng là bạn không phải địch. Hứa Mạc Như trong lòng mang theo cảnh giác, chợt nhanh chân hướng về phủ thành chủ đi đến. Trải qua việc này về sau, Hắn đối với bất luận kẻ nào, đều duy trì lòng cảnh giác. Cũng không dám lại khinh thị cùng chủ quan. Rất nhanh. Hắn chính là lần nữa gặp được Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong ngồi tại phủ thành chủ trong đại sảnh. Tại hắn trước mặt, trưng bày một chút tin tức văn kiện. Trong đó bao quát phần Thiên Tông truyền đến mệnh lệnh. Bất quá Lâm Hải Thành dù sao chỗ vắng vẻ, tin tức cũng có chút bế tắc. Bởi vậy tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Mặt tướng bái kiến đại nhân. Hứa Mạc Như từ bên ngoài đi vào, quỳ một chân trên đất, cung kính hành lễ. Mặc dù hắn lòng có cảnh giác, nhưng dù sao Tiêu Trường Phong xuất thủ cứu bọn hắn, mà lại lấy Tiêu Trường Phong thực lực, hắn cũng đủ để biểu thị kính ý. Ta nghĩ, ngươi hẳn là đối ta thân phận có chỗ nghi hoặc. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn qua Hứa Mạc Như. Sau đó nói thẳng minh bạch mình thân phận. Ta họ Tiêu danh Trường Phong. Tiêu. Trường Phong. Hứa Mạc Như đại mi cau lại, chỉ cảm thấy cái tên này hết sức quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời lại là có chút mơ hồ. Ngài là cựu điện hạ. Rốt cục, Hứa Mạc Như nhớ tới cái tên này. Hắn hai mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Phong. Cựu điện hạ A. Đây chính là một cái nhân vật truyền kỳ. Toàn bộ đại võ, người nào không biết. Càng có vô số người đem chi xem như cùng bái thần tượng. Chính là chính Hứa Mạc Như. Trong lòng đối với cựu điện hạ, cũng là tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Bất quá hắn đang cố gắng khắc chế. Ngã một lần khôn hơn một chút. Để hắn mặc dù tâm tình bành trướng, mang y nguyên giữ lại đối Tiêu Trường Phong một phần hoài nghi. Người tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ hỏi ngươi mấy vấn đề. Tiêu Trường Phong đoán được Hứa Mạc Như tâm tư. Bất quá hắn cũng không có để ý. Càng không có dự định lấy ra chứng cứ gì để chứng minh thân phận của mình. Ta chính là ta, không cần chứng minh. Hiện tại đại nguyên bên này thế cục như thế nào? Tiêu Trường Phong không có chờ Hứa Mạc Như đáp lại, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hắn đã đi tới đại nguyên vương triều Tây Nam Bộ. Vậy liền thuận tiện cởi xuống nơi này chiến tranh thế cục. Trong phủ thành chủ tin tức không đủ. Đành phải hỏi thăm Hứa Mạc Như. Hồi điện hạ, ta đại võ quân đội bây giờ lục lộ tề xuất. Đã công chiếm Đông Bộ cùng Đông Bắc Bộ, trước mắt ngay tại đối phó Nam Bộ cùng Tây Nam Bộ. Hứa Mạc Như đã có chín thành tin tưởng Tiêu Trường Phong thân phận. Dù sao Đông vực bên trong thiếu niên cường giả cũng không nhiều, mà lại có thể nhẹ nhõm đánh giết Mã Như Lâm. Nói rõ có hoàng võ cảnh trở lên thực lực. Chưa đầy 20 tuổi, hoàng võ cảnh trở lên thực lực. Cái này tại Đông vực bên trong càng là phượng mao lân giác, mà lại đứng tại đại võ bên này. Như vậy trong truyền thuyết cửu điện hạ tự nhiên là khả năng lớn nhất. Mà lại Tiêu Trường Phong yêu cầu vấn đề này, cũng không phải là hạch tâm cơ mật. Hứa Mạc Như tự nhiên thành thật trả lời. Nam Bộ tương đối ngoan cố chống lại, mà Tây Nam Bộ bởi vì có phần Thiên Tông tại, cho nên tương đối dễ dàng. Trước mắt Đại Nguyên Soái quyết định trước công chiếm Tây Nam Bộ, sau đó lại hình thành một cái vòng vây to lớn, đem Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ một cái chiếm đoạt. Hứa Mạc Như mở miệng lần nữa, chủ động đề cập cái này một mục tiêu. Mà cái này cũng đã là dương mưu. Đại Nguyên Soái hiện tại là ai tại đảm nhiệm? Nghe được Hứa Mạc Như nâng lên Đại Nguyên Soái, Tiêu Trường Phong có chút hiếu kỳ. Là Chu Chính Hảo Chu Nguyên Soái. Hứa Mạc Như để Tiêu Trường Phong có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới Chu Chính Hảo vậy mà từ Thanh Châu Châu Mục tăng lên tới Đại Nguyên Soái. Hiển nhiên phụ hoàng đối với hắn cũng là cực kỳ coi trọng. Trước mắt Nguyên Đế cùng Đại Nguyên triều đình tình huống thế nào? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Bây giờ Đông vực bên trong 36 tiểu quốc hủy diệt. Chỉ còn lại đại võ cùng đại nguyên tại đánh cờ. Mà đại võ khí thế hùng hổ, đại nguyên thế tất chỉ có thể phòng thủ. Nhưng đại nguyên tuyệt sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết. Đại nguyên trên dưới hiện tại liên tiếp chống lại, bọn hắn không ngừng phái ra nhân thủ, muốn xáo trộn hoặc là ngăn chặn bước tiến của chúng ta. Lâm Hải Thành cử động lần này chỉ sợ cũng có đại nguyên sứ giả thân ảnh. Hứa Mạc Như trầm giọng mở miệng. Hắn tỉnh táo lại về sau, cũng là nghĩ đến một chút bí mật. Đại võ thiết kỵ đánh đâu thắng đó, chỉ cần một Lâm Hải Thành là tuyệt đối không dám phản kháng. Cho dù là bọn họ giết chết Hứa Mạc Như đám người lại như thế nào, đại võ còn sẽ có những quân đội khác đến. Mà Mã Như Lâm dám phản kháng, chứng minh có người cho hắn chỗ dựa. Bây giờ tại Đông vực bên trong, dám cùng đại võ tranh đấu, liền chỉ có Đại Nguyên. Đã nơi này đều đã xảy ra vấn đề, chỉ sợ phần Thiên Tông vấn đề càng lớn, không biết Diễm Đế cùng Yêu Cơ phải chăng đã phản chiến. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt trông về phía xa. Phảng phất đã vượt qua vạn dặm sơn hà, thấy được phần Thiên Tông chỗ. Phần Thiên Tông, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 1321, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Tiêu Trường Phong không có tại bên trong Lâm Hải Thành lưu lại. Đạt được muốn biết tin tức sau. Tiêu Trường Phong liền đem Lâm Hải Thành giao cho Hứa Mạc Như. Còn hắn thì hướng về phần Thiên Tông chỗ Vân Côn Hỏa Sơn mà đi. Tiêu Trường Phong không có lấy cửu đầu xà đến thay đi bộ. Nhưng lấy chính hắn tốc độ phi hành, cũng viễn siêu bình thường võ giả. Lâm Hải Thành mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng khoảng cách Phần Thiên Tông lại là cũng không tính xa xôi. Tiêu Trường Phong ngày đêm đi đường, rốt cục tại sau 7 ngày. Đi tới Phần Thiên Tông phụ cận. Vân Côn Hỏa Sơn là Tây Nam Bộ lớn nhất một ngọn núi lửa. Chừng ngàn mét cao, mây mù lượn lờ. Cuồn cuộn hắc yên từ đó toát ra. Như là một cái to lớn ống khói. Mặc dù cùng Nam Cương Vu Sơn, Thập Vạn Đại Sơn so sánh, Vân Côn Hỏa Sơn cũng không tính lớn. Nhưng ở cái này lấy Thảo Nguyên và Bình Địa làm chủ Tây Nam Bộ, lại là cực kỳ dễ thấy. Mà Phần Thiên Tông, chính là tại cái này Vân Côn Hỏa Sơn phía trên. Diễm Đế cùng Yêu Cơ đều tại. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, khuyết tán 3.000 mét. Rất nhanh chính là tìm được Yêu Đế cùng Yêu Cơ khí tức. Bất quá hôm nay Phần Thiên Tông lại là thủ vệ sông nghiêm. Từ Vân Côn Hỏa Sơn bên ngoài, liền có Phần Thiên Tông đệ tử đóng giữ. Tựa hồ chuyện gì xảy ra? Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, chật che giấu khí tức. Thi triển một cái huyễn tượng tiểu pháp thuật. Tránh khỏi những này Phần Thiên Tông đệ tử ánh mắt. Rất nhanh chính là đi tới Vân Côn Hỏa Sơn phía trên. Trên núi thủ vệ càng thêm sông nghiêm. Có thể nói là 5 bước một người, 10 bộ một đội. Càng có thiên võ cảnh trưởng lão thỉnh thoảng tuân sát. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực, né qua những này bình thường võ giả tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Hắn trực tiếp hướng về chủ điện mà đi. Bởi vì Diễm Đế cùng Yêu Cơ khí tức đều tại trong chủ điện tồn tại. Chỉ bất quá tại trong chủ điện, ngoại trừ hai người bọn họ, còn có mặt khác hai đạo xa lạ khí tức. Trong chủ điện, vàng son lộng lẫy, xa xỉ vô cùng. Lúc này Diễm Đế đang ngồi ở chủ vị phía trên. Cùng hai năm trước so sánh, bây giờ Diễm Đế uy áp càng thêm sâu nặng. Thực lực của hắn cũng là đột phá đến đế võ cảnh lục trọng. Chỉ bất quá tóc mai điểm bạc, tuế nguyệt tang thương trên mặt của hắn lưu lại vết tích. Lúc này hắn người mặc Phần Thiên Tông màu đỏ trường bào, ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Trên mặt không vui không buồn. Mà tại bên trái của hắn, thì là ngồi Yêu Cơ. Yêu Cơ dáng vẻ thướt tha mềm mại, hiển thị rõ xinh đẹp vẻ đẹp. Biến hóa của nàng cũng rất lớn. Bây giờ dáng người có vẻ hơi nở nang. Nhưng khí chất lại là càng thêm đoan trang. Đoan trang cùng xinh đẹp kết hợp, càng thêm có được sức hấp dẫn. Mà thực lực của nàng cũng là thành công đột phá đến hoàng võ cảnh. Diễm Đế đại nhân, Yêu Cơ tiểu tỷ, không biết ngài hai vị cân nhắc như thế nào? Một cái ôn hòa lại mang theo từng bước ép sát thanh âm vang lên. Chỉ gặp người nói chuyện là một người mặc da lông ngắn bảo lão giả. Lão giả hạc phát đồng nhan, càng là có được một cô nho ra hạo nhiên chi khí. Quần áo cách ăn mặc là đại nguyên nhân sĩ, nhưng khí chất lại như là nho ra tiên sinh. Lúc này hắn mặt mỉm cười, ngay tại hỏi đến Diễm Đế cùng Yêu Cơ. Sinh, hoặc là chết. Một cái hung thần như điên thanh âm ở trong đại điện ầm vang nổ vang. Người nói chuyện đứng tại sau lưng lão giả. Hắn người mặc da hổ áo, tóc đâm thành từng cây bím tóc. Nhìn như là một đầu nộ sư. Mà hắn giận dữ, toàn bộ đại điện bên trong bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Làm cho lòng người sinh rung động. Dù sao thực lực của người đàn ông này, có thể là đế võ cảnh bắt trọng. Hoàn Nhan tướng quân chớ tức giận, Diễm Đế đại nhân cũng không cự tuyệt đâu. Lão giả mỉm cười mở miệng hòa giải. Nhưng cái này một trương mặt đỏ một trương mặt trắng. Lại là cho Diễm Đế cùng Yêu Cơ áp lực thực lớn. Cung Thanh đại nhân, nếu ta cự tuyệt, có phải hay không liền muốn mệnh tang nơi này? Diễm Đế sắc mặt biến hóa, trầm mặc một lát, ngưng trọng hỏi đến lão giả. Cái này tên là Cung Thanh lão giả. Mặc dù chỉ là hoàng võ cảnh tam trọng thực lực, nhưng ở Đại Nguyên Vương triều bên trong lại là địa vị hiển hách. Sau lưng hắn Hoàn Nhan tướng quân, chính là Đại Nguyên một trong tứ đại gia tộc Hoàn Nhan gia tộc tộc trưởng. Nhưng cho dù là Hoàn Nhan tướng quân, cũng chỉ có thể đứng sau lưng Cung Thanh. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của hắn chi cao. Mà hắn chuyến này tới mục tiêu, chính là vì thuyết phục Diễm Đế. Dù sao Chu Chính Hảo Dương Như đã sớm bị người khám phá, mà ở trong đó mấu chốt nhất, chính là Phần Thiên Tông. Nếu là Phần Thiên Tông một lòng phản chiến đại võ, như vậy Tây Nam Bộ tất luân hãm. Tây Nam Bộ nếu là luân hãm, Nam Bộ cùng Đông Nam Bộ cũng đem nguy rồi. Đến lúc đó Đại Nguyên 8 bộ, liền sẽ chỉ còn lại 3 bộ. Nếu như vậy, Đại Nguyên khoảng cách vong quốc, liền thật không xa. Bởi vậy Nguyên Đế cố ý điều động Cung Thanh cùng Hoàn Nhan tướng quân đến đây, hy vọng có thể thuyết phục Diễm Đế. Nhưng nếu quả như thật không thuyết phục được, chú đóng ở Phần Thiên Tông phía Bắc Hổ Liệt quân, liền sẽ đại quân đột tiến, tàn sát toàn bộ Phần Thiên Tông. Dù sao Đại Nguyên đã thua không nổi. Diễm Đế đại nhân, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác, dù sao Phần Thiên Tông phát triển đến bây giờ, đúng là không dễ, nếu là bị xóa đi, làm cho lòng người đau nhức. Cung Thanh ý nguyên trên mặt tiếu dung. Mà Hoàn Nhan tướng quân thì là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diễm Đế. Như Diễm Đế cự tuyệt, hắn đem trực tiếp xuất thủ. Đại nguyên đầu này thuyền hỏng đã nhanh muốn lật úp, coi như chúng ta đáp ứng, cũng nhiều nhất kéo dài một chút đại võ thống nhất tiến trình thôi. Lịch sử chiều cường quần quận tiến lên, không cách nào nghịch chuyển. Cung Thanh đại nhân, vì sao ngươi không cân nhắc đại võ đầu này càng lớn càng kiên cố thuyền đâu? Yêu Cơ bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm của nàng không còn xinh đẹp, mà là tràn đầy cao quý. Như là một cái đoan trang trang nhã quý phụ nhân. Mà lời của nàng, vậy mà dự định thuyết phục Cung Thanh phản loạn. Bất quá vô luận là Cung Thanh hay là Hoàn Nhan tướng quân, cũng không từng vì vậy mà có bất kỳ dị sắc. Lão Phu tiếp nhận đại ân, đời này chú định sẽ chỉ ở đại nguyên chiếc thuyền này bên trên, dù là nó tao ngộ phong bạo, Lão Phu cũng muốn cùng nó cùng tồn tại xuống dưới, cùng lắm thì theo thuyền đắm chìm thôi, tính không được đại sự. Cung Thanh ý nguyên trên mặt tiếu dung. Nguyên đế đối với hắn có đại ân. Mà lại những năm gần đây, hắn trải qua sự tình các loại, một trái tim sớm đã rèn luyện kiên cường. Đồng thời đối với mình sinh tử, hắn cũng sớm có tâm lý so đo. Bởi vậy Yêu Cơ lời nói này, đối với hắn căn bản không có tác dụng. Diễm đế đại nhân, Yêu Cơ tiểu tỷ, người ta đều là đại nguyên người, không đến cuối cùng một khắc, ta thực sự không muốn nhìn thấy chúng ta tự giết lẫn nhau. Cung Thanh khẽ thở dài một cái một tiếng. Sau đó nhìn chăm chú Diễm đế cùng Yêu Cơ. Ta lại cho các ngươi cuối cùng 10 phút sự tình, phần Thiên Tông là tồn tại hay là hủy diệt, chỉ ở một ý niệm. Cung Thanh nói xong, chính là quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Chỉ có Hoàn Nhan tướng quân ý nguyên đứng tại chỗ. Đế võ cảnh bắt trọng Hoàn Nhan tướng quân. Còn có Chu đóng ở Bắc, tùy thời có thể xuất kích 3.000 hổ liệt quân. Cung Thanh tin tưởng. Diễm đế cùng Yêu Cơ nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Thời gian chậm rãi trôi qua. Diễm đế cùng Yêu Cơ hai người không có thương thảo, mà là ánh mắt đối mặt. Tựa hồ tại lấy ánh mắt giao lưu. Chúng ta đã có đáp án. 10 phút còn chưa tới, Diễm đế chính là đứng dậy mở miệng. Ồ, xem ra Diễm đế đại nhân đã có lựa chọn sáng suốt. Cung Thanh mỉm cười trông lại. Phảng phất đã thấy kết quả. Nhưng mà Diễm đế lời kế tiếp, lại là để nụ cười của hắn biến mất. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Chương 1322, phản bội ta đại nguyên người. Diễm đế thanh âm trịch địa hữu thanh, ở trong đại điện quanh quẩn, lại là như sấm sét giữa trời quang, bổ đến Cung Thanh kinh ngạc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diễm đế vậy mà cự tuyệt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phần Thiên Tông là Diễm đế một tay khai sáng. Qua nhiều năm như vậy, sớm đã tích lũy rất lớn tài phú cùng danh vọng. Càng là Tây Nam bộ vua không ai. Bây giờ một cái cự tuyệt, sẽ dẫn đến Phần Thiên Tông hủy diệt. Thậm chí chính Diễm đế đều sẽ mệnh tang tại đây. Loại này điều kiện tiên quyết. Cung Thanh coi là Diễm đế tuyệt sẽ không lựa chọn tự chịu diệt vong. Nhưng kết quả này, đích đích xác xác nằm ngoài dự đoán của hắn. Muốn chết. Hoàn Nhan tướng quân tính tình nóng nảy. Diễm đế tiếng nói rơi xuống, hắn chính là trợn mắt nhìn. Hung thần khí tức phô thiên cái địa tuôn ra, đem toàn bộ đại điện sung tắc đắc tràn đầy. Nếu không phải cân nhắc đến Cung Thanh tiên sinh, chỉ sợ hắn đã trực tiếp xuất thủ. Diễm đế, ngươi thật muốn trơ mắt nhìn Phần Thiên Tông diệt vong sao? Cung Thanh nụ cười trên mặt biến mất. Hắn ngữ khí ngưng trọng, một lần cuối cùng hỏi thăm. Ta lựa chọn đại võ. Diễm đế trầm giọng mở miệng, ngữ khí kiên định. Trên người hắn có ánh lửa hiện hiện. Khí tức nóng bỏng, cũng là ầm vang hiện lên. Hiển nhiên là không tiếc một trận chiến. Diễm đế, ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà hối hận. Cung Thanh trên mặt hiện hiện một vòng thất bại. Trong mắt càng có nổi giận chi hỏa hừng hực dấy lên. Hắn muốn cho là mình tự thân xuất mã. Tuyệt đối có thể thuyết phục Diễm đế. Nhưng mà vậy mà thất bại. Loại kết quả này để hắn không thể nào tiếp thu được. Chỉ có giết chết Diễm đế, hủy diệt toàn bộ Phần Thiên Tông. Mới có thể để cho của hắn nổi giận chi hỏa dập tắt. Nhớ tới tại đây. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối dê cốt. Bàn tay dùng sức, trực tiếp bóp nát dê cốt. Đây là đặc thù tử mẫu dê cốt. Đem chia hai đoạn. Trong đó một đoạn hủy diệt. Một cái khác đoạn cũng biết tự động hủy diệt. Mà lúc này, một cái khác đoạn tử mẫu dê cốt, tự nhiên là tại hổ liệt trong quân. Tử mẫu dê cốt hủy diệt, đại biểu cho đàm phán vỡ tan, 3.000 hổ liệt quân tướng sẽ nhanh chóng xuôi nam. Yêu cơ, truyền lệnh toàn tông, thề sống chết nên địch. Diễm đế cũng là cấp tốc hạ lệnh. Yêu cơ vung tay lên một cái. Một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, hóa thành một đoàn chói lọi pháo hoa. Cái này đồng dạng là tín hiệu. Trong chốc lát nguyên bản thủ vệ xâm nghiêm Phần Thiên Tông, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến tranh. Tất cả mọi người võ trang đầy đủ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiển nhiên Diễm đế cùng Yêu cơ cũng là sớm đã dự đoán được kết quả này. Hoàn Nhan tướng quân, giết hắn. Cung Thanh sắc mặt một mảnh lạnh lùng, trực tiếp mở miệng hạ lệnh. Trong chốc lát Hoàn Nhan tướng quân trên người hung sát chi khí, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, đem trọn ngôi đại điện đều sung tắc đắc lung lay sắp đổ. Hắn đưa tay chộp một cái, một đôi thiết truy bị hắn nắm trong tay. Thiết truy trường dưa hấu lớn nhỏ, mặc dù mượt mà như cầu, nhưng lại nặng như sơn nhạc, khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Mà lại thiết truy phía trên còn có pha tạp vết máu. Hiển nhiên chết tại đôi này thiết truy phía dưới người, tuyệt không tại số ít. Phản bội ta đại nguyên người, chết. Hoàn Nhan tướng quân tay cầm thiết truy, một cái thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá Diễm Đế cũng là phản ứng cấp tốc. Hắn đưa tay lấy ra cốt linh lánh diễm đao. Cốt linh lánh diễm đao cùng Tiêu Trường Phong lánh diễm thần hỏa có chút cùng loại. Chỉ bất quá huy lực một trời một vực. Đây cũng là Diễm Đế nổi danh nhất vũ khí. Ầm ầm. Một tiếng chói tai kim thiết tranh minh thanh ở trong đại điện nổ bể ra. Trong chốc lát tòa đại điện này vách tường lại bị chấn động đến đã nứt ra mấy đạo khe hở. Đáng sợ kinh khí cùng chiến đấu ba động càng là quét sạch tứ phương. Đem đại điện bên trong rất nhiều bàn ghế đều là trực tiếp phá hủy thành cặn bã. Huyền giai cao cấp vũ khí, sơn nhạc hóa truy. Hoàn Nhan tướng quân cảnh giới cao hơn Diễm Đế, chiến lực cũng là cao hơn một đoạn. Lúc này hắn dẫn động thiên địa linh khí, thiết truy phía trên tách ra lăng liệt hàn mang. Truy quang cùng linh khí dung hợp, trong chốc lát hóa thành 30 mét lớn nhỏ, như là hai tòa mô hình nhỏ sơn nhạc nện xuống. Huyền giai cao cấp vũ khí, thiên địa nhất tuyến trảm. Diễm Đế sắc mặt ngưng trọng, đồng thời dẫn động thiên địa linh khí. Trong chốc lát cốt linh lánh diễm đao tách ra ngọn lửa màu trắng. Hoành đao một bổ. Trong chốc lát một đạo dài 30 mét hỏa diễm đao mang gào thét mà ra. Đạo này đao mang ngưng ở một tuyến, phảng phất có thể đem hết thể đều chém thành hai khúc. Ầm ầm. Thiết truy nện xuống, đại địa chấn động. Tòa đại điện này chống đỡ không nổi, lập tức bắt đầu doanh sập. Bạch. Đao mang hoành không, trực tiếp đem gần phân nửa đại điện bổ ra. Mặt đất càng là đã nứt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Tòa đại điện này căn bản chịu đựng không được hai vị đế võ cảnh cường giả chiến đấu. Trong nháy mắt chính là sụp đổ. Hai người lập tức phóng lên tận trời, lần nữa kích chiến. Đồng loạt ra tay, giết cung thanh. Cùng lúc đó, yêu cơ thì là cấp tốc đối chạy tới Phần Thiên Tông trưởng lão hạ lệnh. Phần Thiên Tông nguyên bản có 3 vị hoàng võ cảnh trưởng lão, nhưng ở đánh với Tiêu Trường Phong một trận bên trong, lại là tất cả đều vẫn lạc. Bất quá tại 2 năm này giảm hơn, Phần Thiên Tông lại có đệ tử đột phá. Bởi vậy nhiều 2 vị hoàng võ cảnh trưởng lão. Lúc này yêu cơ cùng 2 vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, thẳng đến cung thanh mà đi. Yêu cơ rất rõ ràng, cung thanh thân phận và địa vị đều 10 phần tôn quý. Nếu là có thể bắt giữ hắn, liền có thể lấy hắn làm uy hiếp, bức bách Hổ Liệt quân lui binh. Bởi vậy nàng nhất định phải liều mạng, muốn tóm lấy lão phu. Si tâm vọng tưởng. Cung thanh trí tuệ siêu quần, sớm đã đoán được yêu cơ tâm tư. Hắn biết thực lực mình đồng dạng. Bởi vậy trước khi tới, liền đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Bán thanh khí, điện quang dực. Cung thanh đưa tay một vòng. Vậy mà từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một đôi con rơi bản cánh màu đen. Cánh rơi ở phía sau hắn, quán chú linh khí sau. Vậy mà như là chân chính cánh đồng dạng. Xoẹt. Hai cánh chấn động, chỉ mỗi ngày địa ở giữa có một đạo lôi quang hiện lên. Cung thanh tốc độ vậy mà đạt đến gấp 3 vận tốc âm thanh. Bay trí bảo. Yêu cơ sắc mặt khó coi. Hắn không nghĩ tới cung thanh vậy mà có được như thế hy hữu hiếm thấy bay trí bảo. Loại này cũng là vũ khí một loại. Nhưng cùng bình thường đao kiếm so sánh. Lại là càng thêm hy hữu, cũng càng thêm khó mà chế tác. Bất quá uy lực của nó cũng là viễn siêu bình thường vũ khí. Lúc này cung thanh gánh vác điện quang dực, tốc độ đạt tới gấp 3 vận tốc cấm thanh. Mà lại có thể không ngừng thi triển. Ầm. Một tiếng trầm muộn thanh âm vang lên. Chỉ gặp một tên trưởng lão như gặp phải trọng kích. Cả người bay ngược ra ngoài, đập sập 3-4 tòa cung điện, cuối cùng ném ra một cái hố to. Huyền giai cao cấp vũ khí, bài không trưởng. Cung thanh xuất thủ lần nữa. Tốc độ của hắn quá nhanh. Yêu cơ đám người căn bản không kịp phản ứng, chính là nhìn thấy một cái linh khí cự trưởng đập ngang mà tới. Vâng! Yêu cơ hai tay khoanh ở trước ngực, chỉ tới kịp ngăn cản. Lập tức chính là cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản đại lực đem mình đánh bay. Làm nàng đâm vào trên núi đá, nhịn không được sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này một tên sau cùng hoàng võ cảnh trưởng lão cũng là ngăn không được cung thanh thế như lôi đình bản công kích, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Cung thanh có được điện quang dực, tốc độ quá nhanh. Ba người bọn họ liên thủ, không chỉ có không cách nào vây công đến cung thanh, ngược lại bị liên tiếp đánh bay. Lão phu vốn không muốn động thủ, nhưng các ngươi chấp mê bất ngộ, hôm nay lão phu liền muốn đại khai sát giới. Cung thanh lạnh giọng mở miệng, từ bỏ nho nhã bề ngoài. Bạch. Điện quang dực chấn động, hắn lần nữa xông về yêu cơ. Chương 1323, các ngươi làm không tệ. Tiêu Trường Phong vẫn luôn tại đại điện bên ngoài. Diễm Đế cùng Cung Thanh ở giữa đối thoại. Một chữ không kém bị thần thức của hắn châu nghe thấy. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn hiện thân lộ diện. Cũng không có lựa chọn xuất thủ tương trợ. Dù là Diễm Đế làm ra quyết định. Thậm chí cùng Hoàn Nhan tướng quân buộc phát chiến đấu. Tiêu Trường Phong cũng không có làm bất kỳ biểu hiện gì. Hắn thu liễm khí tức, lấy pháp thuật nuốt ở một bên. Lặng lặng nhìn trận chiến đấu này phát sinh. Đối với hắn mà nói, vô luận là Diễm Đế hay là Yêu Cơ, cũng không tính là bằng hữu, càng không phải là thân nhân. Nhiều nhất xem như hai người quen thôi. Mà lại Diễm Đế cùng Yêu Cơ đều là đại nguyên người. Càng là hơn 2 năm không thấy. Dù là có đạo chủng tồn tại. Nhưng Tiêu Trường Phong y nguyên không cách nào cam đoan hai người bọn họ trung tâm. Bởi vậy cho dù Diễm Đế đã cự tuyệt Cung Thanh, đồng thời buộc phát kịch chiến. Tiêu Trường Phong ý nguyên lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Kẻ phản bội, hữu tử vô sinh. Tiêu Trường Phong hờ hững quan sát. Hắn thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Vô luận kiếp trước hay là kiếp này. Bất luận cái gì kẻ phản bội, hắn đều tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục quan sát. Dù là Diễm Đế cùng Yêu Cơ lúc này đã rơi vào hạ phong. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, Lôi Minh chi quyền. Cung Thanh quát to một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Trong chốc lát có lôi minh chấn động. Từng đạo màu trắng lóa thiểm điện đang nhảy vọt, bao khỏa ở quả đấm của hắn. Sau đó đấm ra một quyền. Giang giác. Bạch sắc quyền mang như là lôi điện, vạch phá bầu trời. Mang theo cường hãn lực lượng hủy diệt, đánh về phía Yêu Cơ. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Tiêu Tơ bông rơi. Yêu Cơ ánh mắt ngưng trọng, trong cơ thể nàng huyết sắc linh khí dâng lên mà ra. Cả người bị huyết quang bao trùm, trở nên phá lệ yêu dị. Thiên địa linh khí tụ đến, cùng huyết sắc linh khí dung hợp, hóa thành một đóa 10 mét lớn nhỏ huyết sắc yêu hoa. Huyết sắc yêu hoa gào thét mà ra, như là ma bàn đồng dạng. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ vang ở trong thiên địa vang vọng. Lôi quang vang khắp nơi, huyết sắc trào lên. Nhưng cuối cùng huyết sắc yêu hoa vẫn là không cách nào ngăn cản. Bị bạch sắc quyền mang đánh nát. Phúc. Còn lại bạch sắc quyền mang rơi xuống, đánh vào Yêu Cơ trên thân. Đưa nàng đánh miệng phun tiên huyết, thương thế càng nặng. Huyền giai trung cấp võ kỹ, Phần Hỏa Trưởng. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, Liệt Diễm Trường Thương. Cùng lúc đó, hai gã khác trưởng lão ở đây lao đến. Bọn hắn thi triển võ kỹ, hướng về Cung Thanh đánh tới. Siêu. Điện quang lóe lên, Cung Thanh thân ảnh lại là biến mất tại nguyên chỗ. Phần Hỏa Trưởng rơi vào không trung, dần dần dập tắt. Liệt Diễm Trường Thương đánh vào đại điện phế tích bên trên, đem đại điện triệt để hủy đi. Không được, tốc độ của hắn quá nhanh, công kích của chúng ta đánh không đến hắn. Yêu Cơ sắc mặt khó coi, cấp tốc mở miệng. Như Cung Thanh chỉ là hoàng võ cảnh tam trọng thực lực. Ba người bọn họ liên thủ, tất nhiên có thể đánh bại. Nhưng mà điện quang dực tồn tại. Lại là để kế hoạch này ngâm nước nóng. Gấp 3 vận tốc âm thanh, thực sự quá nhanh. Yêu Cơ bọn hắn công kích đánh không trúng Cung Thanh. Mà Cung Thanh lại có thể tại bọn hắn tranh né trước đó cấp tốc xuất thủ. Loại này bắt không đến, đánh không trúng cảm giác quá mức khó chịu. Loảng xoảng. Lúc này Cung Thanh lần nữa lấy ra một kiện bán thanh khí. Đây là một thanh hẹp dài trường kiếm. Địa giai võ kỹ cấp thấp, dẫn lôi điện quang trảm. Cung Thanh toàn thân điện quang lấp lóe, như là một cái thiểm điện người. Trường kiếm trong tay hắn. Vậy mà cũng quấn quanh lấy bạch sắc điện quang. Siêu. Điện quang rực chấn động, trong chốc lát Cung Thanh cả người như là một đạo thiểm điện. Thẳng đến một tên trưởng lão mà đi. Trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong nguy cơ. Nhưng Cung Thanh tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Muốn ngăn lại cái này chí mạng một kiếm. Phốc phốc. Mũi kiếm xuyên thủng huyết nhục thanh âm vang lên. Chỉ gặp người trưởng lão này ngực, trực tiếp bị một kiếm xuyên thủng. Của hắn linh khí bình trướng, phòng ngự của hắn đế khí. Dưới một kiếm này, tất cả đều vô dụng. Cung Thanh một kiếm này quá nhanh, cũng quá mạnh. Người trưởng lão này căn bản là không có cách ngăn cản. Bạch. Cung Thanh giết phía sau một người, chính là cấp tốc bay đi. Ầm ầm. Yêu Cơ cùng một tên trưởng lão khác công kích rơi xuống. Lại là chậm một bước. Giết. Cung Thanh không nói nhảm, lần nữa tay cầm trường kiếm. Điện quang rực tồn tại. Để hắn đứng ở thế bất bại. Không được. Tên thứ hai trưởng lão sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện Cung Thanh hướng về mình đánh tới. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, Linh Quang Phòng Ngự. Thượng phẩm đế khí, Ly Hỏa Thuẫn. Tên thứ hai trưởng lão cấp tốc xuất thủ, thi triển các loại phòng ngự thủ đoạn. Mà ở Cung Thanh điện quang kiếm mang hạ. Linh Quang Phòng Ngự như là giấy. Ly Hỏa Thuẫn tức thì bị nhẹ nhõm phá vỡ. Cuối cùng một kiếm đâm xuyên mi tâm. Tên thứ hai trưởng lao chết. Kể từ đó, liền chỉ còn lại Yêu Cơ một người. Địa giai võ kỹ cấp thấp, dẫn lôi điện quang trảm. cung thanh thân ảnh ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chợt con người hướng về yêu cơ công kích mà đi. Điện quang nồng đậm, tốc độ cực nhanh. Yêu cơ con người đột nhiên co vào. Huyết linh hoa. Hai tên trưởng lao chết thảm. Để yêu cơ không dám có chút chủ quan. Nàng hai mắt xích hồng, toàn thân huyết sắc vô cùng nồng đậm. Nàng có được trời sinh huyết nhãn. Mặc dù so ra kém linh thể cùng thần thông. Nhưng lại so bình thường võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bạch. Chỉ thấy máu sắc linh khí từ trong cơ thể nàng tuôn ra, chợt cấp tốc ngưng thực, hóa thành huyết sắc cánh hoa. Lập tức nàng cả người như là tiêu bên trong tiên tử đồng dạng. Không biết tự lượng sức mình, phá cho ta. Cung thanh trong mắt lệ mang lấp lóe. Kiếm trong tay mang tốc độ càng nhanh. Phanh phanh phanh. Từng mảnh huyết sắc cánh hoa bị đâm xuyên. Nhưng yêu cơ thân ảnh lại là biến mất. Huyền giai cao cấp vũ kỹ, Lạc Hoa Trảm. Yêu cơ thanh âm từ trên đỉnh đầu vang lên. Trong chốc lát bị cung thanh đâm rách cánh hoa, cấp tốc ngưng tụ thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm. Kiếm mang lăng không chém xuống, mang theo khí tức hủy diệt. Hiển nhiên, đây mới là yêu cơ đòn sát thủ. Điện quang tuấn di, cảm nhận được Lạc Hoa Trảm kinh khủng. Cung thanh biến sắc, lập tức toàn lực thôi động điện quang dực. Vậy mà thi triển ra thuấn di, không bị điện giật quang dực tạm thời cũng vô pháp tái sử dụng. Phốc phốc. Cung thanh kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Lấy điện quang dực thi triển thuấn di về sau, chính là con người mà trở lại. Vậy mà một kiếm xuyên thủng yêu cơ phần bụng. Trong chốc lát yêu cơ như là một đóa phá bại huyết hoa, trọng thương ngã xuống đất. Phá. Cùng lúc đó, quát to một tiếng trên bầu trời nổ vang. Chợt một thân ảnh từ trên không trung rơi xuống. Đem Vân Côn Hỏa Sơn đều ném ra một cái hố to. Chỉ gặp rơi xuống người. Lại là Diêm Đế. Lúc này Diêm Đế ngực phải lõm, sắc mặt trắng bệnh, khí tức suy yếu. Hiển nhiên cùng Hoàn Nhan tướng quân một trận chiến, hắn bị thua. Đông. Hoàn Nhan tướng quân khôi ngô thân hình rơi xuống từ trên không, chấn động đến đại địa đều đột nhiên run lên. Diêm Đế cùng yêu cơ mặc dù toàn lực một trận chiến, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại. Lúc này hai người đều đã trọng thương. Thần phục, hoặc là tử vong. Cung thanh ánh mắt như ưng, nhìn chòng chọc vào Diêm Đế, một cơ hội cuối cùng. Chiến. Diêm Đế ho ra một ngụm máu, đối mặt tử vong uy hiếp, ý nguyên vô cùng kiên định. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Cung thanh tức sủi bọt mép. Lập tức tay cầm lợi kiếm, chém ngang giữa trời. Trong chốc lát kiếm mang gào thét mà ra, muốn đem Diêm Đế cùng yêu cơ chém giết. Ẩm. Kiếm mang tại Diêm Đế cùng yêu cơ trước mặt, vậy mà lăng không vỡ nát. Cái này đột ngột một màn làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Phong thanh âm bỗng nhiên vang lên. Các ngươi làm không tệ. Chương 1324, muốn chết. Ai? Cung thanh trong lòng run lên, cấp tốc theo tiếng kêu nhìn lại. Có thể đánh tan mình kiếm mang, tối thiểu cũng là hoàng võ cảnh cường giả. Nhưng ở trước khi đến, hắn đã sớm dò nghe. Phần Thiên Tông bên trong chỉ có Diễm Đế một tên đế võ cảnh võ giả. Mà hoàng võ cảnh cũng chỉ có yêu cơ cùng cái này hai tên trưởng lão. Lúc nào lại nhiều một người. Mà lại khi nhìn đến hai tên trưởng lão chết thảm, yêu cơ cùng Diễm Đế trọng thương tình huống dưới. Còn dám xuất thủ. Tất nhiên không phải người bình thường. Cung thanh chưa từng dám khinh thường bất luận kẻ nào. Bởi vậy hắn tâm nhấc lên. Sau đó hắn chính là nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Ừm. Cung thanh nhíu mày. Đầu tiên hắn chú ý tới chính là Tiêu Trường Phong niên kỷ. Quá trẻ tuổi, không cao hơn 20 tuổi. Một năm này kỷ, đừng nói hoàng võ cảnh. Phần lớn người ngay cả thiên võ cảnh cũng không từng đạt tới. Mà cung thanh cái thứ hai chú ý. Thì là Tiêu Trường Phong quần áo và khí chất. Cái này rõ ràng cùng mã tặc khác biệt, cũng không phải đại nguyên người. Như vậy chỉ có một loại giải thích. Đại võ người. Đại võ người vậy mà đã đi tới Phần Thiên Tông bên trong. Chẳng lẽ Phần Thiên Tông đã cùng đại võ người tiếp xúc qua rồi. Khó trách Diễm Đế dám như thế kiên cường cự tuyệt chính mình.